đáp lễ chuẩn bị tốt, đã nửa đêm. Trần Á Phúc mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị nghỉ tạm, liền nhìn đến một ngày không thấy Kim Yến từ từ cửa sổ chui vào tới. Nhỏ giọng hỏi, dã một ngày, chạy đi đâu? Kim Yến Tử là đột nhiên mất tích, liền tiểu tùy tùng Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng chưa mang. Kim Yến Tử run lên cánh, rớt xuống hai căn tiểu đồng quản ở trên tay nàng, chít chít nói, chúng ta đi không gian nói chuyện. Trần Á Phúc đứng dậy đi tịnh phòng, chốt cửa lại sau lại vào. Không gian, Kim Yến Tử nói, nhân ra đi theo Thất Hoàng Tử đi linh ẩn chùa, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Thất Hoàng Tử thỉnh về Linh Hòa Thượng xem kia cây tam sắc cầu có phải hay không thật sự, về Linh Hòa Thượng nói là thật sự, Thất Hoàng Tử khiến cho hắn cấp chính mình chữa bệnh khai dược. Về Linh Hòa Thượng nói chữa bệnh có thể, nhưng làm Thất Hoàng Tử cần thiết đối thiên thể, về sau muốn giữ mình trong sạch, không được cường đoạt dân nữ, không được vi phạm phụ nhân ý. Nguyện, còn muốn ở 3 năm nội làm 5 năm 25 chuyện tốt, mới cho hắn chữa bệnh. Thất Hoàng Tử nghẹn đỏ mặt, vẫn là đã phát thề. Trần Á Phúc nghe xong mừng rỡ, nói, về Linh Hòa Thượng làm hảo, đích xác không thể làm kia hóa lại tùy tiện tai hòa nhân ra cô nương. Còn có kia 25 chuyện tốt, không biết hắn sẽ làm cái gì. Kim Yến Tử lại oán hận nói, xem xong náo nhiệt, ta lại đi thăm cái kia vô trí lão lừa chọc. Mami, chúng ta đều bị cái kia lão lừa chọc lừa. Lục Tổ Yến thật là chế dược, ta nghe thấy cái loại này thuốc viên, bên trong hàm lục tổ yến, nhưng căn bản không có yến trầm hương lá cây. Lão lửa chọc muốn lá cây, đều dùng để chế hương, thật là quá đáng giận. Nhân gia vừa giận, liền đem hắn chế tốt hương tất cả đều trộm tới, còn thừa nửa phiến vô dụng xong lá cây cũng bị nhân gia ăn, cuối cùng còn hướng hắn bát trà keo đông xú ba ba. Một đôi tiểu đầu xanh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Trần A Phúc, một bộ mau khen ngợi ta đi xem ta đều báo thù bộ dáng. Trần Á Phúc đem đồng quản mở ra, một cây đồng quản bên trong 5 căn lá xanh trầm hương, một cây đồng quản trang 4 căn. Lại hỏi, ngươi đi thời điểm, lão hòa thượng không chú ý tới ngươi sao? Kim Yến Tử chít chít nói, lão lửa chọc có lẽ mệt nhọc, chính ỉ ở giường La Hán thượng ngủ, miệng trương bao lớn, tiếng ngáy đánh đến rung trời vang, nhân ra liền đem trên bàn cùng bếp lò lá xanh trầm hương đều cất vào đồng quản lấy về tới. Vẫn là câu nói kia. Vật nhỏ có khi khôn khéo vô cùng, có khi lại thiên chân khẩn, nó như thế nào tính đến quá giảo hoạt lão hòa thượng. Ghen ba ba như vậy đại lá cây đều phải hương lâu như vậy, hai mảnh nửa lá cây không biết phải làm nhiều ít căn hương. Hơn nữa, vật nhỏ kéo phân, hắn cũng có thể đương hoa cỏ tốt nhất phân bón. Bất quá, lời này cũng không thể nói ra, đỡ phải vật nhỏ trong lòng không thoải mái, lại đi tìm lão hòa thượng phiền toái. Kia lão hòa thượng tuy rằng có chút lòng tham, lại không quá thật thành, nhưng thực sự có chút thật bản lĩnh, cũng không thể đắc tội hắn. Chỉ là, về sau chính mình nhất định phải giúp vật nhỏ bảo vệ tốt trong không gian đồ vật, không cần nhẹ ý bị lão hòa thượng lừa dối qua đi. Trần Á Phúc thấu thú mà cười nói, bảo bối thật có thể làm, lần này nhất định sẽ tức giận đến kia lão hòa thượng gan đau. Kim Yến Tử nghe xong càng cao hứng, dùng cánh che miệng dùng sức nhạc. Trần Á Phúc cũng cao hứng, đến bây giờ mới thôi, nàng còn không có bỏ được dùng qua lá xanh trầm hương đâu. Lần này một chút nhiều 9 căn, nàng cũng có thể dùng dùng. Nàng đem Kim Yến Tử phủng đến bên miệng, Kim Yến Tử biết Mami cao hứng muốn đích thân mình, chạy nhanh đem cánh lấy ra, làm Mami hôn một cái. Trần Á Phúc ra không gian, liền bẻ một tiểu tiệt hương cất vào tủ quần áo. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc tiễn đi Thanh Phong, liền mang theo đại bảo đi Lộc Viên. Đêm qua, Sở Tam phu nhân nói hôm nay buổi sáng mấy người bọn họ sẽ đến Lộc Viên, chính thức bái vọng tương lai thông gia. Ngày mai Sở Lệnh Tuyên liền phải hồi Định Châu, hắn đã thỉnh vài thiên giả, không thể lại trì hoãn. Sở Tam phu nhân cũng muốn trở lại kinh thành, nàng không yên tâm trong nhà trượng phu cùng đại nhi tử. Sở Lệnh Trí bởi vì còn không có chơi đủ, sẽ cùng Sở Lão Hầu ra nhiều ngốc một đoạn thời gian. Ngày hôm qua Trần Á Phúc khiến cho người đi theo Trần Danh cùng Vương Thị nói, làm cho bọn họ chuẩn bị, thỉnh Sở ra người ăn đốn bữa cơm trưa. Hôm nay sáng sớm, nàng đã tống cổ Từng Thẩm cùng Hà Nguyệt tới Lộc Viên, giúp đỡ nấu cơm cùng bố trí phòng ốc. Lộc Viên quét tước đến sạch sẽ, hảo vật trang trí cũng đều lấy ra tới mang lên. Á Lộc cũng không đi học, hắn cùng Trần Danh, Vương thị ba người đều mặc vào sa tanh xiêm y, trang điểm đến cực kỳ ngăn nắp. Trần Danh đem Trần Á Phúc lánh tiến tây sườn phòng, chỉ vào trên giường đất một đống đồ vật nói, này đó đều là ngày hôm qua những cái đó cho. Ngươi chúc thọ nhân ra đưa thọ lễ, lại nói này đó đồ vật là nhà ai đưa. Mấy thứ này có bạc vòng tay, kim đinh hương, còn có tơ lụa vải dệt, bình hoa vật trang trí chờ đồ vật. Đối người nhà quê ra cho dù là địa chủ hoặc là lý chính tới nói, cũng là đáng giá đồ vật. Trần Á Phúc đem Cao thị cho nàng làm lụa mặt dày thêu, Ngụy thị làm một kiện sa tanh xiêm y lưu lại, cái khác đều lưu lại cấp Trần Danh cùng Vương thị, nói chính mình thừa những người đó tình, về sau bọn họ có việc thời điểm chính mình cũng sẽ bị tương ứng lễ. Đại khái giờ tị mạt, Á Lộc cùng Đại Bảo hai cái tiểu nam nhân liền đứng ở Lộc viên cửa nghênh đón khách nhân. Á Lộc tò mò mà nhỏ giọng hỏi Đại Bảo, ngươi thật sự đã kêu Sở đại nhân cha, kêu Sở lão hầu gia thái gia gia? Đại Bảo than một tiếng nói, đúng vậy, không biện pháp, ta mẫu thân phải gả qua đi, ta chỉ phải như vậy kêu. Á Lộc cười tủm tỉm mà nói, chờ ta tỷ tỷ chính thức gả vào Sở gia, ta liền có thể kêu Sở đại nhân. Tỷ phu, ngày hôm qua ta đi học, cùng năm nhóm đều hâm mộ chết ngươi cùng ta. Đại Bảo không lên tiếng, thầm nghĩ, nương đều phải gả chồng, còn muốn gì hâm mộ? Hai người đang nói, liền thấy Sở gia người hướng bên này đi tới. Á Lộc trước hướng đại môn hô một tiếng, khách nhân tới. Lại sửa sang lại một chút chính mình xiêm y, sẽ giúp Đại Bảo kéo kéo xiêm y. Hai người tiến ra đón, Sở gia người năm khẩu người đều tới, đem bọn họ nghênh tiến thính phòng, thỉnh lão hầu gia cùng Sở tam phu nhân ghế trên. Sở tam phu nhân không ngồi, mà là cực lực thỉnh Trần Danh cùng lão hầu gia cùng nhau ngồi ở bàn bát tiên hai bên. Hai nhà người ta nói chút hợp với tình hình nói, Trần Danh khẩn trương đến lời nói đều có chút nói không rõ. Bất quá, lão hầu gia cùng Sở tam phu nhân đều hay nói, cũng bất trí với tẻ ngắt, dần dần Trần Danh cùng Vương thị đều buông ra chút. Sở tam phu nhân tặng Á Lộc một cái ngọc vật trang sức làm lễ gặp mặt, Vương thị tặng Sở lệnh chí một cái chính mình làm túi tiền. Sở lệnh tuyên nói không nhiều lắm, thường xuyên sấn người khác hứng thú nói chuyện chính nùng thời điểm liếc Trần Á Phúc liếc mắt một cái, nhấp môi cười cười. Mấy cái hài tử ở bên cửa phòng khẩu đùa với Thất Thất, Hôi Hôi cùng Truy Phong, Vượng Tài. Đại Bảo nhỏ giọng cùng Sở Hàm Yên nói, nhìn xem cha ngươi, hắn luôn là nhìn lén ta nương. Sở Hàm Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khờ dại hỏi, cha ta còn không phải là cha ngươi sao? Cái dạng gì xem mới xem như nhìn lén đâu? Đại Bảo bị hỏi ngây ngẩn cả người, vấn đề này hắn cũng giải thích không được. Ai, giải thích không được liền không nói, hắn cũng chỉ đến cúi đầu đùa với động vật nhà, không hề đi xem đại nhân. Trên bàn cơm, Sở lão hầu ra lại mời Trần Danh một nhà ba người cập Trần Á Phúc mẫu tử đi đường viên ăn cơm chiều, sáng mai Sở lệnh tuyên cùng Sở tam phu nhân muốn đi. Trần Danh đám người vui sướng mà tiếp nhận rồi mời. Mọi người ăn bữa cơm trưa, đem Sở ra người tiễn đi. Bởi vì Lộc viên không có quản gia, La quản sự đi ở cuối cùng, đem danh mục quà tặng cùng lễ vật trình cấp Trần Danh. Lễ vật bao gồm kinh thành danh ăn vặt, vải vóc, học tập đồ dùng, vật trang trí, màu sắc rực rỡ một đông lớn. Hạ buổi, Trần Danh cùng Vương thị đi nhà mình hậu viện đem trưởng thành hình trái cây dưa chuột đều hái được xuống dưới, chít xong rồi cũng liền một tiểu sọt. Hơn nữa hai hộp đồ ăn nhà mình làm điểm tâm, đây là cấp Sở tam phu nhân mang về kinh thành lễ vật. Hai người đều ngượng ngùng, Sở gia tặng nhà mình như vậy đa lễ vật, nhưng nhà mình chỉ đưa như vậy điểm đồ vật, sao lấy đến ra tay, cũng sẽ cấp khuê nữ mất mặt. Vương thị lại đi phúc viên tìm Trần Á Phúc thương lượng, hỏi nàng lại đưa chút cái gì hảo. Trần Á Phúc cười nói, trái cây dưa chuột hiện tại chính là có tiền cũng không chỗ nào bán. Thứ này nhân ra mới hiếm lạ, còn có những cái đó điểm tâm, cửa hàng bán cũng không nhất định so ta làm càng tốt ăn. Cái khác liền không cần chuẩn bị, chỉ cần tiêu tiền là có thể mua được đồ vật, bọn họ cũng không thiếu. Chúng ta chính là đưa đi, Sở tam phu nhân cũng sẽ không lao lực hướng kinh thành lấy. Vương thị còn nói thêm, ngươi làm thứ không phải làm nương làm một đôi xinh đẹp gấu trúc dép lê cấp thêu phường sao, nương đã làm tốt. Giày mặt còn thêu một đôi gấu trúc bảo bảo, cực xinh đẹp. Liền đem cặp kia dép lê đưa cho Sở tam phu nhân đi, nàng khẳng định sẽ thích. Giày hẳn là vãn bối cấp trưởng bối làm, Trần Á Phúc nhưng không muốn ủy khuất Vương thị, lắc đầu nói, nương, Sở Tam phu nhân tuy rằng sinh ra hoàng gia, nhưng nương cùng nàng giống nhau đều là ta trưởng bối, ta như thế nào có thể làm nương cho nàng làm giày. Không cần, về sau ta có thời gian, lại cho nàng làm một đôi. Xem Vương thị còn không quá nguyện ý, lại nói, về sau ta cấp nương hòa một cái, gấu trúc diễn trúc, đa dạng, nương theo cái tiểu bình phong, chờ đến ăn Tết thời. Điểm cấp Sở ra năm đó lễ đưa đi, bọn họ khẳng định sẽ thích. Vương thị nghe xong, mới gật đầu đồng ý. Trần Á Phúc ngượng ngùng trước mặt mọi người đem Sở lệnh tuyên xiêm y cùng túi tiền cho hắn, làm Ngụy thị giúp đỡ chuyển giao. Nàng chỉ suy ăn mặc một cây lá xanh trầm hương đồng quản, lại làm Hà Nguyệt cầm một cái gấu trúc thú bông, xách theo hai hộp đồ ăn nhà mình làm điểm tâm đi ngoài cửa, chờ đến Trần Danh ba người ra tới, mấy người cùng đi đường viên. Sở Tam phu nhân thấy Vương thị bọn họ tặng một sọt trái cây dưa chuột, cười khai hoài, nói, không dối gạt các ngươi nói, ta còn vẫn luôn suy nghĩ, nên sao ra mặt dày hướng các ngươi thảo muốn một ít, không nghĩ tới các ngươi liền cho ta tặng nhiều như vậy. Trần Danh cùng Vương thị thấy chính mình đưa đến quý nhân tâm khảm thượng, đều cực kỳ vui vẻ. Trần Á Phúc lại đem lá xanh trầm hương đưa cho Sở Tam phu nhân, cười nói, đại sư cũng chỉ cho ta tam căn, ta cho Trần chủ chỉ một cây, có một cây chính mình lại dùng, Tam phu nhân chớ nên đem ta nói ra đi. Nếu là khác quý nhân muốn, ta là thật sự đã không có. Sở Tam phu nhân đem lá xanh trầm hương từ đồng quản lấy ra tới, thấm vào ruột gan hương khí lập tức tràn ngập mở ra. Nàng đôi mắt đều trừng lớn, thật sâu mà hít một hơi, vui vẻ nói, không nghĩ tới, này bảo bối ta cũng có thể có một cây. Ở ảnh tuyết am đại tẩu nơi đó nghe thấy này hương vị, ta đến bây giờ đều suy nghĩ. Lại cười nói, Phúc Nhi yên tâm, ta tự nhiên sẽ không cho ngươi tìm phiền toái, đối ngoại chỉ nói ta cơ duyên xảo hợp hạ được một cây. Thứ này ta cũng luyến tiếc dùng, hồi kinh liền hiếu kính ta hoàng tổ mẫu. Trần Á Phúc vừa nghe nàng đem như vậy cao lớn thượng nhân vật dọn ra tới, chỉ ha hả cười ngây ngô vài tiếng. Nàng tuy rằng còn có 10 căn lá xanh trầm hương, nhưng 9 căn là không thể gặp quang, nàng tổng không thể đem duy nhất một cây lấy ra tới đi. Ở Sở ra ăn cơm, mọi người lại hàn huyên một trận. Thiên, Trần Danh một nhà là ở nông thôn, Sở Tam phu nhân ở biên quan ngây người nhiều năm, cho nên cũng không nói cái gì nam nữ đại phòng, đều ngồi ở cùng nhau nói giỡn. Lão hầu gia còn nói, đại bảo Tây Tịch đã tìm hảo, qua mấy ngày liền sẽ từ kinh thành tới rồi. Đến lúc đó, đại bảo, Chí Nhi, A Lộc cùng nhau đi theo Tây Tịch học tập. Trần Danh nghe xong cao hứng đến không được, Tây Tịch là cử nhân, so tú tài xuất thân tưởng tiên sinh học vẫn còn hảo. Như thế, A Lộc thi đậu cử nhân hy vọng lớn hơn nữa. Sắc trời bắt đầu tối, phía tây ánh nắng chiều đã hoàn toàn đi vào Hồng Lâm đỉnh núi, chỉ còn lại có một vòng kim sắc tầng mây treo ở đỉnh núi, Trần gia nhân tài đứng dậy cáo từ. Sở lệnh tuyên lãnh Sở Hàm Yên cùng Sở lệnh trí đưa Trần gia người ra cửa. A Lộc cùng đại bảo, Sở lệnh trí mấy cái tiểu nam hải đã chơi đến phi thường hảo, bọn họ ba cái tay trong tay, đại bảo một cái tay khác lại nắm Sở Hàm Yên, mấy cái tiểu nhân nhi chạy ở trước nhất đầu. Tiếng cười không ngừng. Trần Danh cùng Vương Thị đi theo phía sau bọn họ, Sở lệnh tuyên cùng Trần Á Phúc đi ở cuối cùng, bọn hạ nhân đều thực biết điều mà không có theo kịp. Ra đường viên, mấy cái hải tử đi vào đường viên cùng Phúc Viên chi gian kia khối đất trống thượng liền không đi rồi, đứng ở nơi đó cười đùa. Trần Danh cùng Vương Thị thấy bọn nhỏ có Sở đại nhân cùng Trần Á Phúc bồi, lại cảm thấy nên làm cho bọn họ hai người lén trò chuyện, liền về trước lộc viên. Sở lệnh tuyên cùng Trần Á Phúc đứng ở kia cây liễu hạ. Sở lệnh tuyên thấp giọng nói, ngươi làm xiêm y cùng túi tiền ta thực thích. Nga! Trần Á Phúc lên tiếng. Sở lệnh tuyên lại hỏi, ta đưa cho ngươi vòng tay thích sao? Đó là ta chuyên môn đi kinh thành các thái cửa hàng bạc mua. Thích! Trần Á Phúc đáp. Sở lệnh tuyên lại nói, ta mai kia đều cũng chưa về, 3 ngày sau tranh thủ trở về một chuyến. Ân! Trần Á Phúc lại lên tiếng. Sở lệnh tuyên tiếp tục nói, ta không ở, ông nội của ta cùng Yên Nhi, chí để liền phiền toái A Phúc. Không phiền toái, Trần Á Phúc nói. Sở lệnh tuyên lắc đầu cười khẽ lên, nói, ngươi liền không thể nhiều cùng ta nói hai chữ. Ta thấy ngươi cùng Tam Thẩm cùng Yên Nhi nói chuyện thời điểm, lời nói nhưng nhiều vô cùng, đặc biệt là cùng Yên Nhi, một người là có thể nói nửa ngày. Trần Á Phúc nghe xong cũng cười rộ lên. Giảng thật, nàng tuy rằng cùng hắn tiếp xúc quá một đoạn thời gian, nhưng nói chuyện phiếm thời điểm cũng không nhiều, nàng không biết nên nói với hắn chút cái gì. Phía tây cuối cùng một chút kim quang hoàn toàn đi vào đỉnh núi, mà đêm như thủy triều vọt tới. Trong phút chốc, trời tối xuống dưới, chân trời xuất hiện mấy viên ngôi sao, ở nơi đó nháy đôi mắt. Tinh quang chung cây liễu hạ, càng đen. Sở Lệnh Tuyên thấy kia mấy cái hài tử chơi đến điên, cũng không chú ý bọn họ, liền lại hướng Trần Á Phúc bên người xê dịch, rũ tay đem Trần Á Phúc tay nhỏ nắm chặt ở lòng bàn tay. Trần Á Phúc tay rụt rụt, không tránh thoát khai, cũng liền từ hắn lôi kéo. Cảm giác tay nàng lại đại lại hậu, còn nóng bỏng, lòng bàn tay cái khén rất dày, hẳn là cầm đao thương ma. Sở Lệnh Tuyên thấy Trần Á Phúc không có lại dãy giụa, cao hứng đến khóe miệng giơ lên, vui vẻ không thôi. Lúc này, lại thấy Đại Bảo hướng bên này nhìn qua, hắn nhìn hai mắt, lại lôi kéo Sở Hàm Yên hướng bên này chạy tới. Sở Lệnh Tuyên chạy nhanh buông ra tay, hai người đều hướng hai bên xê dịch. Đại Bảo đi vào phụ cận nói, nương, trời đã tối rồi, chúng ta nên về nhà. Lại nhắc nhở Sở Lệnh Tuyên nói, cha, ngươi ngày mai không phải muốn dậy sớm đi quân doanh sao? Ngủ đến quá muộn, liền khởi không tới. Đến muộn, trưởng quan sẽ phê bình ngươi, lộng không hảo còn sẽ bị đánh lòng bàn tay. Ta cùng năm đến muộn, bị tiên sinh bắt tay tâm đều đánh sưng lên. Sở Hàm Yên sùng bái mà nhìn Đại Bảo nói, ca ca biết đến thật nhiều, tỷ nhi sao liền không nghĩ tới đâu. Sở Tam phu nhân cùng Sở Lệnh Tuyên đi rồi, Phúc Viên lại khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày giờ tị, Sở Hàm Yên cùng Sở Lệnh Trí sẽ đến Phúc Viên, Trần Á Phúc cấp ba cái hài tử đương lão sư. Buổi trưa chỉnh, lão hầu gia cũng tới nơi này ăn cơm. Sau khi ăn xong, lão hầu gia liền một người hồi đường viên nghỉ tạm, chạng vạng khi lại đến, lại cùng nhau ăn cơm chiều, sau đó một lão hai tiểu hồi đường viên. Sở Lệnh Tuyên cách mấy ngày trở về một lần, đều là quay lại vội vàng. Đại khái trời tối thấu mới ra roi thúc ngựa chạy về tới, tìm lý do tới Phúc Viên cùng Trần Á Phúc nói mấy câu, cấp mấy cái hài tử mang điểm lễ vật, ngày hôm sau trời chưa sáng liền lại vội vàng rời đi. Ly nhiều tụ thiếu, hơn nữa nhìn đến Sở Lệnh Tuyên quay lại vội vàng phi thường vất vả, Trần Á Phúc đối hắn vướng bận cùng đau lòng cũng liền nhiều vài phần, mỗi lần đều sẽ thức đêm cho hắn làm chút thức ăn mang đi nha môn hoặc là trong quân doanh ăn. Bọn họ ở chung chẳng sợ chỉ có ngắn ngủ nửa khắc chung, còn có cái đại đèn lồng chiếu, hai người đều phi thường quý trọng. Cho dù là vài câu thăm hỏi quan tâm nói, hoặc là nhìn nhau cười, cũng lần cảm ngọt ngào. Tháng 4 29 ngày cùng tháng 5 10 ngày, hẳn là Sở Lệnh Tuyên nghỉ tắm gội nhật tử, hắn đều có việc không trở về. Không chỉ có Sở Hàm Yên thất vọng không thôi, liền Trần Á Phúc đều có chút mất mát, chỉ có Trần Đại Bảo che lại cái miệng nhỏ trộm nhạc. Tháng 5 12 ngày, hy vọng đã lâu Liêu tiên sinh rốt cuộc từ kinh thành tới. Liêu tiên sinh 50 vài tuổi, thiên gầy, thâm thúy ánh mắt cho người ta cảm giác rất có học vấn bộ dáng. Trần Đại Bảo, Sở Lệnh Trí, Trần Á Phúc chính thức đã bái sư. Thư phòng thiết lập tại đường viên ngoại viện. Từ nay về sau mỗi ngày buổi sáng giờ thìn canh ba, Đại Bảo cùng A Lộc liền sẽ từ trong nhà xuất phát, đi đường viên đi học, phùng 10 nghỉ ngơi. Bất quá, buổi trưa cùng buổi tối, bọn họ cùng Sở lão hầu gia vẫn là sẽ đến Phúc Viên ăn cơm. Trần Á Phúc cũng thỉnh quá Liêu tiên sinh, nhưng Liêu tiên sinh không tới, Trần Á Phúc liền sẽ làm người ngẫu nhiên cho hắn đưa chút đồ ăn qua đi. Chỉ có Sở tiểu cô nương một người đệ tử, còn có đã rèn luyện ra tới Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt lão sư hỗ trợ, Trần Á Phúc càng thêm nhẹ nhàng. Không có việc gì liền nhọc lòng trong nhà đồng ruộng cùng cửa hàng, hoặc là làm thêu thùa may vá sống. 16 ngày hôm nay, Trần Á Phúc quyết định ngày mai đi một chuyến linh ẩn chùa, nàng có việc yêu cầu Vô Trí lão hòa thượng, bao gồm nàng ở thập lý trấn Vượng Sơn thôn 400 mẫu đất lúa mì vụ đông đã toàn bộ thu xong rồi, lúc sau này đó mà nàng tưởng gieo trồng bắp, nàng lại tưởng đem bắp loại lấy tiến không gian phóng, hy vọng có thể đào tạo ra kiếp trước ngọt bắp hoặc là nhu bắp. Hơn nữa, La Quản sự đã rõ ràng ám chỉ, đường viên cũng tưởng nhiều loại chút trái cây dưa chuột, nếu là dưa hấu hảo cũng tưởng loại dưa hấu. Nàng đã dùng quá dưa hấu loại, dưa chuột loại, lúa nước loại, về sau cùng với phải dùng tiểu mạch loại, bắp loại từ từ, nàng đều tưởng cầm đi không gian phóng mấy ngày, đào tạo ra hảo hạt giống. Không chỉ có ăn ngon, còn hy vọng có thể sinh sản nhiều, thiếu tao bệnh hại, không ngừng chính mình có thể đại kiếm một bút, cũng vì cái này thế giới dân chúng mưu chút phúc lợi. Nhưng nhiều như vậy hạt giống, tổng không thể đều nói là ở phiên người nơi đó mua đi. Dối càng nhiều càng không hảo viên, nàng cần thiết đến tìm một cái ngưu nhân giúp nàng gánh vác xuống dưới. Nàng suy nghĩ nửa ngày, cái này ngưu nhân chỉ có thể là vô trí lão hòa thượng. Lão hòa thượng là cao tăng, lại thường xuyên đi ra ngoài tứ hải vân du, thậm chí còn đi qua phiên ngoại. Nếu hắn có thể đem này đó hạt giống nhận xuống dưới, nói hắn là ở phiên người hoặc là núi sâu chung làm ra, người khác mới có thể tin tưởng, cho dù không tin cũng không dám đi hỏi. Nhưng nghĩ đến cái kia lòng tham lão hòa thượng, nàng lại có chút chột dạ, sợ hắn lại liếm mặt muốn trong không gian đồ vật. Kim Yến Tử đã hận thấu hắn, không có khả năng lại cho hắn. Suy nghĩ nửa ngày, chỉ phải nhiều cho hắn đưa chút trái cây dưa chuột đi. Nghĩ quang cấp lão hòa thượng không cho Trần chủ trì cũng không tốt, cũng đến cho nàng đưa chút đi. Nàng ở ăn cơm chiều thời điểm cùng lão hầu ra thương lượng, nói nàng làm cái có tiểu cứu cứu mộng, muốn tìm vô trí đại sư giúp đỡ giải giải, vừa lúc có thể mang sở tiểu cô nương đi. Ảnh Tuyết Am vấn an Trần chủ trì. Lão hầu ra phi thường vui vẻ tương lai con dâu có thể được vô trí đại vô sư coi trọng, liền nói hắn cũng đi xem Trần chủ trì, ngày mai cùng đi. Sáng sớm hôm sau, Trần A Phúc đi hậu viện trích dưa chuột, liên thủ chỉ như vậy phẩm chất đều hái được, cũng không có nhiều ít. Lần trước đem đại chút dưa chuột đều cấp Trần Thế Anh ra mang đi, mấy ngày này lại dài quá chút ra tới, nhưng cũng chưa hoàn toàn lớn lên. Nàng chỉ phải lại đi lộc viên, đem kết ra tiểu dưa chuột hái được. Giờ thìn mặt, lão hầu gia, Trần A Phúc, Sở Hàm Yên ba người ngồi trên xe ngựa hướng Hồng Lâm Sơn mà đi. Kim Yến Tử biết Trần A Phúc lại muốn đi gặp lão hòa thượng, liền thập phần có tâm nhãn mà ngốc tại trong không gian không ra, còn cảnh cáo Trần A Phúc không được lại cấp lão lửa chọc trong không gian bảo bối. Tới rồi Linh Ẩn Chùa, Trần A Phúc xuống xe, lão hầu ra mang theo tiểu cô nương tiếp tục hướng Ảnh Tuyết Am mà đi. Trần A Phúc lánh xách theo hộp đồ ăn Thu Nguyệt cùng hai cái hộ viện mới vừa đi tiến Linh Ẩn Chùa đại môn, liền thấy về một tiểu hòa thượng chính chờ ở nơi đó. Thấy bọn họ tới, tiến lên hợp cái nói, nữ thí chủ tới, bần tăng sư phó đang chờ nữ thí chủ đâu. Trần A Phúc cười cho hắn một bao nhà mình làm hoa hồng đường, về một cao hứng mà tiếp nhận đi. Qua tiểu thạch kiều, Thu Nguyệt cùng hộ viện lại bị thỉnh đi đình hóng gió, Trần A Phúc một người đi theo về vừa đi lão hòa thượng thiện phòng. Trần A Phúc đi vào, lão hòa thượng đôi mắt liền nhìn chằm chằm nàng hộp đồ ăn không bỏ. Trần A Phúc đem hai cái hộp đồ ăn đặt ở hắn giường đất trên bàn, hắn gấp gáp mà đem hộp đồ ăn mở ra, lấy ra một cây tiểu dưa chuột ăn lên. Ân, thanh thúy, ngọt lành, ăn ngon, hương vị đích xác so giống nhau dưa chuột muốn tốt hơn rất nhiều. Lão hòa thượng nói, lại hỏi, nữ thí chủ không có việc gì không đăng tam bảo điện, sẽ không chỉ cấp lão nạp đưa này hiếm là dưa chuột đi. Trần A Phúc cười nói, ân, là có việc muốn phiền toái đại sư, có chút trải qua ta xử lý tốt đẹp hạt giống, ta hy vọng đại sư có thể nhận xuống dưới, làm ta đối ngoại nói là đại sư cho ta loại. Lão hòa thượng chớp chớp mắt, đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, nữ thí chủ sao có thể làm lão nạp nói dối đâu. Trần A Phúc xem hắn trong mắt mạo hiểm tinh quang, lại còn trang nghiêm trang, liền có chút giận sôi máu, nhưng nghĩ chính mình là tới cầu hắn. Chỉ phải lại bồi cười nói, đại sư, nếu ta đào tạo ra hảo chủng loại, không chỉ có đại thuận triều bá tánh đến lợi, đại sư cũng có thể nhấm nháp đến không giống nhau lương thực, trái cây, đồ ăn sơ không phải. Lão hòa thượng nói, lão nạp chính là không hỗ trợ, nữ thí chủ đào tạo ra hảo chủng loại, lão nạp cũng có thể nhấm nháp đến a. Thấy Trần lão Á Phúc có chút nóng nảy, chạy nhanh nói, lão nạp ý tứ là, làm lão nạp xuất lực, cũng phải nhường lão nạp có chút ý nghĩa, tổng không thể bạch xuất lực đi. Trần A Phúc cả kinh nói, đại sư, ngươi là đắc đạo cao tăng nột, như thế nào sẽ nói loại này không tiêu chuẩn nói. Lão hòa thượng hắc hắc cười nói, nữ thí chủ này liền không hiểu, cao tăng không phải mặt ngoài giống, mà là từ đến ngoại một loại tu vi, là không tự giác biểu lộ. những cái đó vừa thấy tựa như cao tăng người, phần lớn là trang. Loại này giải thích thật làm Trần A Phúc vô ngữ. Nàng lại nói, ta thỉnh đại sư làm sự, là vì quảng đại lê dân bá tánh làm tốt sự. Người xuất gia từ bi vì hoài, mặc kệ có phải hay không cao tăng, đều hẳn là thực nguyện ý làm này đó việc thiện mới đúng vậy. Đặc biệt là đại sư loại này tu vi không tự giác toát ra tới cao tăng, liền càng hẳn là nhiều làm việc thiện. Lão hòa thượng nắm râu bạc cười rộ lên, nói, nữ thí chủ nói thật là, kỳ thật, lão nạp muốn vài thứ kia, cũng là vì quảng đại lê dân bá tánh, cũng là làm việc thiện. Trần A Phúc bĩu môi nói, nhưng không nhất định. Kia lá cây, lão hòa thượng hồng mặt già đánh gãy nàng nói, kia lá cây, cũng là lão nạp vô pháp. Muốn làm ra tuyệt thế thơm quá, thiên kia vật nhỏ quá keo kiệt hảo, nếu nữ thí chủ là vì thiên hạ lê dân bá tánh mưu phúc lợi, nữ thí chủ khó mà nói, đều hướng lão nạp trên người đẩy có thể. Bất quá, nếu lấy lão nạp danh nghĩa lấy đi ra ngoài, cũng không có lý do gì linh ẩn chùa chính mình không loại. Nữ thí chủ cấp lão nạp một ít cái loại này đặc thù dưa hấu loại, cùng dưa chuột loại có thể. Yêu cầu này hợp lý, cũng không tính quá mức. Trần A Phúc gật đầu đồng ý, nói qua hai ngày liền sẽ cho hắn đưa tới. Lão hòa thượng lại thấp giọng nói, làm kia vật nhỏ không cần sinh khí, khí đại thương thân. Lão nạp phi bình thường mà muốn nó lá cây, nó cũng dùng phi đang lúc thủ đoạn cầm lão nạp hương, triệt tiêu lẫn nhau. Ta cùng nó, vẫn là có thể làm bằng hữu. Trần A Phúc trong đầu lè ra kim yến tử thanh âm, xú con lừa chọc, tưởng bở, cái nào cùng nó làm bằng hữu. Lão hòa thượng đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một cái tử đàn khắc hoa tiểu hộp, từ bên trong lấy ra một cái thành nhân ngón cái đại kim hoàng sắc đem kiện, cười nói, đây là lão nạp 40 mấy năm trước ra biển lúc dạo chơi, ở trong biển một cái tiểu trên hoang đảo nhìn đến, cái kia tiểu đảo hãn không người tích, một mảnh hoang vắng, lão nạp lại ở một đống cát sỏi chung phát hiện như vậy cái hiếm lạ đồ vật, này hổ phách hẳn là thượng vạn năm hình thành hy thế chân bảo. Này tinh vi chạm trổ lại là hiện tại thợ thủ công vô pháp đạt tới, thật là kỳ quái. Trần A Phúc tiếp nhận đem kiện, là hổ phách điêu một con chim nhỏ, tinh oánh dịch thấu, màu sắc tươi đẹp, bên trong còn có một con tiểu sâu. Kỳ lạ nhất chính là, điểu hai chỉ mắt nhỏ cùng tiểu mỏ nhọn vừa lúc là thiên nhiên màu đỏ, tựa hồ còn câu lấy khóe miệng ở nhạc. Ngây thơ chất phát bộ dáng, cực kỳ giống kim yến tử. Trần A Phúc vui vẻ lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau lau chim nhỏ, thế nhưng còn có một cổ mùi hương, thật là cái bảo bối. Nàng trực giác, thích bảo bối lại tham tiền kim yến tử khẳng định thích thứ này. Nó trong không gian, rất nhiều quý báu châu báu đều có, duy độc kém hổ phách giống nhau. Này lão hòa thượng thật đúng là sẽ gặp may. Trần A Phúc cười nói, thật là cái bảo bối, lại làm bộ khó xử nói, ta có nên hay không đại nó nhận lấy đâu. Thu đi, nó chính là rất có cốt khí vật nhỏ nột, chưa bao giờ thích người khác hối lộ, không thu đi, này lại thật là hiếm có hy thế bảo bối. Kim Yến Tử trước hết nghe lão lửa chọc đem vật kia nói được như vậy hảo, tâm tư liền linh hoạt lên, lại nghe Trần A Phúc nói như vậy, gấp đến độ không được, chạy nhanh nói, Mami, nhân gia tuy rằng rất có cốt khí, nhưng cũng không thích làm có hại mua bán, kia lão lửa chọc cầm ta như vậy nhiều bảo bối, hắn cũng nên bồi thường một vài mới là, nhận lấy, mau nhận lấy. Nghe Kim Yến Tử nói như thế, Trần A Phúc lại cười, nói, hảo, ta liền đại nó nhận lấy. Lão hòa thượng hắc hắc cười nói, như thế, ta cùng kia vật nhỏ liền thanh toán xong, làm nó không có việc gì tới lão nạp nơi này ngồi ngồi. Lão nạp cho nó nói một chút thiền, còn sẽ thỉnh nó ăn ngon thức ăn chay. Tưởng bở, Trần A Phúc trong đầu lại xuất hiện Kim Yến Tử thanh âm. Hai người lại bãi nói chuyện một trận. Trần A Phúc đứng dậy cáo từ. Lão hòa thượng vẫn là phi thường thông minh mà làm tiểu đồ đệ về một cùng về nhị lấy mấy cái túi tiền, các trang chút gạo, lúa mạch, bắp, dưa hấu tử chờ đồ vật, lại làm cho bọn họ đem này mấy cái khẩu y đưa đi Trần A Phúc trong xe ngựa. Trần A Phúc thật cao hứng, diễn phải làm đủ mới hảo. Trần A Phúc cùng hai cái tiểu hòa thượng đi ra thiện phòng, kia hai cái hộ viện thấy thế, tiếp nhận mấy cái túi tiền. Vài người mới vừa đi qua tiểu thạch kiều, lại thấy được vị kia cửu gia. Cửu gia bị người đẩy ở nơi đó ngắm phong cảnh. Hai cái tiểu hòa thượng chạm hạ đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ thỉnh. Cửu gia hướng tiểu hòa thượng gật gật đầu, nói, hai vị tiểu sư phó thỉnh. Trần Á Phúc tuy rằng buông xuống ánh mắt, lại rõ ràng cảm giác được vị kia cửu gia cố ý nhìn nàng vài mắt. Mấy người ra linh ẩn chùa, ngồi trên xe ngựa hướng Ảnh Tuyết Am mà đi. Đây là Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên đính hôn về sau lần đầu tiên đi thăm Trần Sư Thái, luôn có loại xấu tức phụ đi gặp cha mẹ chồng cảm giác. Hà Sơ Hồng Lâm Sơn càng thêm huyến lệ. Nhiều vẻ, mãn sơn khắp nơi đỗ quyên hoa tựa nhiễm hồng toàn bộ núi rừng. Trần đang theo Sở Hàm Yên ở trong viện dưới tàng cây chơi đùa, tiểu cô nương cười khanh khách ly thật xa liền nghe được, Sở Lão Hầu ra ngồi ở một khác cây hạ nhàn nhã mà uống trà. Không biết, nhất định cho rằng bọn họ là phụ thân, nữ nhi, ngoại tôn nữ ba người. Trần Á Phúc nghĩ đến vị kia bị bắt làm chính mình thê tử xuất gia Sở Phò Mã, chính mình phụ thân, nhi tử, cháu gái chỉ nhận vợ trước không nhận. Hắn, vẫn là có chút bi thương đi. Trần thấy Trần Á Phúc tới, cười đón đi lên, lôi kéo cho nàng khúc đầu gối hành lễ. Trần Á Phúc cười nói, hảo hài tử, trách không được bần ni ánh mắt đầu tiên liền giác cùng ngươi có duyên, thật sự là duyên phận. Ngươi có thể gả cho Tuyên Nhi, là Tuyên Nhi cùng Yên tỷ Nhi phúc khí. Trần Á Phúc đỏ mặt, một bàn tay đem chạy về phía nàng Sở tiểu cô nương nắm, một bàn tay đỡ Trần hướng Lão Hầu ra bên người đi đến. Mấy người ở chỗ này ăn chay. Lão Hầu ra cùng Sở Lệnh Yên nghỉ tạm, Trần Á Phúc cùng Trần ở trong thiện phòng nói chuyện phiếm. Hai người lôi kéo tay ngồi ở trên giường đất, Trần giảng Sở Lệnh Tuyên khi còn nhỏ các loại thú sự, đào trứng chim, trêu cợt người, yểm hộ cửu hoàng tử chuồn êm ra cung chơi đùa bị hắn cha hành hung, từ từ, thỉnh thoảng đậu đến hai người thoải mái cười to. Ở Trần miêu tả hạ, một cái xinh đẹp, bướng bỉnh, thông minh tiểu nam hài hiện lên ở Trần Á Phúc trước mắt. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái đáng yêu nam hài lại biến thành hiện tại băng sơn mặt, cười một chút đều khó. Kia một già một trẻ tỉnh lại sau, mấy người lại cáo biệt Trần chủ trì về nhà. Hiện tại, Trần Á Phúc có vô trí đại sư làm hậu thuẫn, trừ bỏ dưa hấu loại nói thành là nàng từ phiên nhân thủ mua, mặt khác hạt giống đều đẩy đến lão hòa thượng trên người. Sau khi trở về, nàng từ trong không gian lấy ra một ít dưa chuột loại cùng dưa hấu loại, bắp loại cho la quản sự, cũng nói cho hắn. Hạt giống tốt nhất muốn trước dùng nước ấm phao, nhưng hạt giống hữu hạn, không thể nhiều cấp, nếu hoa màu loại hảo làm cho bọn họ chính mình lưu loại. Bắp loại chia làm hai bộ phận, đường viên cùng vượng sơn thôn một nhà một nửa, các chỉ đủ loại 100 mẫu đất. Dưa hấu loại cùng dưa chuột loại các cấp đường viên 5 mẫu đất cập 1 mẫu đất. Trần danh ra tam mẫu tiểu mạch thu, nghe Trần Á Phúc kiến nghị loại dưa hấu. Đại phòng muốn 5 mẫu đất dưa hấu loại, vốn dĩ Trần A. Quý còn tưởng nhiều muốn, Trần Á Phúc nói chỉ còn nhiều như vậy. Ngày hôm sau, Lâm lão đầu phụ tử tới Phúc Viên, bọn họ là tới đưa bạc. Vượng Sơn thôn kia 400 mẫu tiểu mạch thu địa tô lại giao thuế, bán thành bạc có 600 nhiều hai. Trần Á Phúc làm thu nguyệt bồi bọn họ ăn bữa cơm trưa, lại đem xử lý tốt bắp hạt giống cho bọn hắn. Lâm gia phụ tử cao hứng mà nói, hiện tại kia 80 mẫu đất dưa hấu mọc cực hảo, đã kết ra rất nhiều dưa hấu, đại có 2, 3 cân trọng, đại khái nửa tháng sau là có thể thu đệ nhất tiến dưa. Đang nói, Sở tiểu ngưu lánh một cái đứa ở tới. Cái này đứa ở kêu Vương Lão Ngũ, hơn 20 tuổi tóc liền rớt hơn phân nửa, đầu là nghiêm trọng, địa phương vây quanh trung ương, thưa thớt đầu tóc thúc lên đỉnh đầu giống cái tiểu sừng. Hắn là cái ngoại lai hộ, là Cao Lý Chính một cái họ hàng xa. Nói là quê nhà gặp lũ lụt, cha mẹ thân nhân đều chết sạch, hắn liền tới nơi này nương nhờ họ hàng. Cao Lý Chính giúp hắn làm hộ tạ, lại ở thôn bắt đầu thuê một cái tiểu viện tử, cùng Trần danh ra quá khứ sân cách hai hộ nhân ra. Từ đây hắn liền sinh hoạt ở chỗ này, cho người ta đương đứa ở, làm công ngắn hạn, chỉ cần có thể kiếm tiền, gì dơ sống mệt sống đều làm. Người này lời nói không nhiều lắm, thực cần mẫn, nhưng tìm tức phụ yêu cầu phi thường cao, chính là muốn xinh đẹp. Trong thôn phàm là có xinh đẹp cô nương nhân ra, hắn cơ hồ đều đi để qua thân. Lúc trước còn bởi vì thích Trần Á Phúc Thủy Linh, thường xuyên đi vườn rau cùng nàng tới cái ngẫu nhiên gặp được. Người này chính là hưởng la thôn một cái chê cười, mọi người đều nói hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cho nên đến bây giờ đều 25 tuổi, còn không có cưới đến tức phụ. Năm trước Phúc Viên cùng Lộc Viên chiêu chăm sóc đồng ruộng cùng dưa hấu mà đứa ở thời điểm, hắn liền tới báo danh. Trần Danh cùng Trần Á Phúc cảm thấy người này không tồi, kiên định chịu làm, trừ bỏ tìm tức phụ tiêu chuẩn không thực tế, không quá giảng vệ sinh ngoại, cái khác đều thực hảo, cũng liền chiêu hắn, nhưng tiền đề là hắn cần thiết muốn đem cá nhân vệ sinh sửa sang lại sạch sẽ. Hắn phi thường cần mẫn, so mặt khác ba cái đứa ở đều chịu làm, cũng nguyện ý động cân não, vệ sinh phương diện cũng chú ý chút. Sau lại Trần Á Phúc còn thăng hắn đương cái tiểu đầu mục, làm hắn chủ quản dưa hấu mà. Vương Lão Ngũ trong tay phủng một cái gần 10 cân đại dưa hấu, mừng rỡ miệng đều liệt tới rồi nhĩ sau căn, hắn đem đầu tóc tẩm ướt dán lên đỉnh đầu, có vẻ tóc càng thiếu. Sở Tiểu Ngưu cười nói, đại cô nương, nhà chúng ta dưa hấu lớn như vậy cái. Vương Lão Ngũ cười nói, bẩm đại cô nương, trong đất rất nhiều lớn như vậy dưa, ta gõ gõ, phanh phanh phanh mà vang, hẳn là chín. Đại cô nương nhìn xem, nếu là chín, mấy ngày nay liền có thể lục tục ngắt lấy. Trần Á Phúc cũng cực cao hứng, chạy nhanh làm người đem dưa tẩy tẩy, dùng dao cắt ra. Dưa nhương hồng diễm diễm, ăn một lần, lại ngọt lại giòn lại nhiều nước, nếu lại chờ mấy ngày, lại xa một ít, liền càng tốt ăn. Lâm lão đầu kích động mà nói, ông trời, nơi này dưa sao lúc này liền chín. So với chúng ta Vượng Sơn thôn dưa ít nhất muốn trưởng thành sớm 10 ngày, hơn nữa so với ta phía trước ăn dưa hấu đều ăn ngon. Trần Á Phúc đương nhiên sẽ không nói đây là rót yến phân cái loại này hy thế phân hóa học, chỉ phải hàm hồ nói, có lẽ cùng nơi này thổ chất có quan hệ đi. Sau đó, làm người chạy nhanh đi Định Châu. Cùng từng xong liên hệ, 3 ngày lúc sau liền bắt đầu ra dưa, vận đi Định Châu bán. Định Châu là đại thuật triều quan trọng giao thông đầu mối then chốt chi nhất, thành biên kênh đào hướng bắc đi thông kinh thành, hướng nam đi thông Giang Nam, ở nơi đó dưa hấu có thể bán đi đại thuật triều hai cái nhất giàu có và đông đúc địa phương, cùng với ven bờ một ít địa phương. Đồng thời, lại chút ít cấp Trần Danh ở Tam Thanh huyện Trần Nhị tiệm lương một ít. Cái kia cửa hàng tuy rằng chủ yếu bán lương thực, nhưng cũng có thể bán dưa hấu. Trừ bỏ cấp đang ngủ Sở Lệnh Yên cùng trong không gian Kim Yến Tử Các để lại một nha, cái khác dưa đều phân cho hạ nhân cùng động vật nhà nhóm ăn. Truy Phong đương nhiên không có hứng thú, mà Thất Thất cùng Hôi Hôi này hai chỉ thông minh điểu, chỉ cần là ăn ngon đồ vật, liền không có chúng nó không thích. Sau đó, lại làm Vương Lão Ngũ lại đi trích hai cái, một cái đưa đi Lộc Viên, một cái đưa đi Đường Viên. Nghĩ nghĩ, lại làm hắn nhiều trích hai cái, lại cấp Vô Trí Lão Hòa Thượng cùng Trần Chủ Trì đưa đi. Ban đêm, bận rộn xong Trần Á Phúc đem kia nha dưa hấu thiết ở chén nhỏ, bưng chén nhỏ đi không gian. Từ Kim Yến Tử được đến cái kia hổ phách chim nhỏ sau, liền vẫn luôn tránh ở trong không gian chơi, kêu đều kêu không được. Bảo bối, mau tới ăn dưa hấu, ngọt vô cùng. Trần Á Phúc hồ, Kim Yến Tử còn ở dùng cánh lay hổ phách chim nhỏ, nói, Mami, hảo kỳ quái Nga, thứ này nếu là lại hắc chút, ta đều sẽ tưởng chiếu ta khi còn nhỏ bộ dáng điêu ra tới, sao như vậy giống ta đâu. Hơn nữa ta một loại dự cảm, nó tựa hồ có sinh mệnh, chỉ là hiện tại còn ở ngủ say, nhưng sẽ có một ngày sẽ tỉnh lại. Trần Á Phúc dòa nhảy dựng, thò lại gần nhìn kỹ xem hổ phách chim nhỏ, lắc đầu nói, ta sao không thấy ra tới nó giống có sinh mệnh đâu, ở trong mắt ta, nó cùng ta trong phòng những cái đó vật trang trí không có gì hai dạng khác biệt, chẳng qua đẹp chút mà thôi. Nhìn đến Kim Yến Tử tiểu mỏ nhọn kiều đến càng tiêm, lại cười nói, Mami là phàm phu tục tử, ánh mắt đương nhiên không có Kim Bảo lợi hại. Nói không chừng này chỉ hổ phách chim nhỏ ở trong không gian hấp thu linh khí, thật sự có một ngày có thể tỉnh lại. Nó tỉnh lại thì tốt rồi, chúng ta Kim Bảo ở không gian miêu đông thời điểm, cũng sẽ không quá tịch mịch. Nếu nó là chỉ thư bảo bảo liền càng tốt, bảo bối là có thể nhiều muội muội. Nàng vốn dĩ tưởng nói nhiều tức phụ, nhưng nghĩ đến vật nhỏ nếu lại nhiều cái này niệm tưởng, càng sẽ si tâm vọng tưởng, liền sửa miệng nói thành muội muội. Kim Yến Tử mừng rỡ khóe miệng cong cong, chít chít nói, Mami về sau không cần kêu nó hổ phách chim nhỏ, lạnh như băng giống cái vật trang trí, kêu nó Kim Bối đi, vừa nghe liền cùng nhân ra là một đôi. Lại tiếc nuối mà nói, cũng không biết nó 100 năm tỉnh đến tới, vẫn là 1000 năm tỉnh đến tới. Một gậy che chi đến như vậy xa, không có chính mình một chút. Việc, Trần Á Phúc càng không có hứng thú. Đánh ngáp nói, bảo bối, mau ăn dưa hấu. này dưa lại ngọt lại lớn lên mau, cùng ngươi phân không khai. 19 ngày trạng vạn, Phúc trong vườn chính ăn cơm chiều. Trần Á Phúc mang theo ba cái hài tử một bàn, lão hậu ra ở một khác bàn uống rượu, Kim Bảo Lánh Thất Thất cùng Hôi Hôi vây quanh một cái năm màu sứ bàn ăn, Truy Phong đem vùi đầu ở một cái tiểu bùn gỗ ăn đến thơm nức. Trong viện đột nhiên truyền đến từng lão nhân kinh hỉ thanh âm, ai ra, đại gia đã trở lại. Lại để cao thanh âm hô, lão thái gia, đại cô nương, đại gia đã trở lại. Theo tiếng bước chân, Sở Lệnh Tuyên đi vào nhà ăn. Hắn đã về trước đường viên tắm xong, ăn mặc màu xanh băng trường bào, ướt dầm dề đầu tóc rối tung rũ xuống tới. Sở Hàm Yên đã buông chiếc đũa nghênh tới rồi cửa, vừa nhìn thấy hắn liền duỗi khai hai tay kêu lên, cha, cha. Sở Lệnh Tuyên bế lên Sở Hàm Yên, trước cười nhìn Trần Á Phúc liếc mắt một cái, lại đi lão hầu ra trước mặt hành lễ. Trần Á Phúc đứng dậy cười nói, đại gia còn không có ăn cơm đi, ta làm người lấy một bộ chén đũa lại đây, lại nhiều xào hai cái đồ ăn. Hảo. Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, ngồi đi lão hầu ra bên cạnh. Đại Bảo cùng Sở Lệnh Chí đi qua đi hành lễ, một cái kêu cha, một cái kêu đại ca. Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng đi theo thấu thú, lớn tiếng kêu cha. Trần Á Phúc tự mình đi phòng bếp xào hai cái Sở Lệnh Tuyên thích ăn đồ ăn, một cái nước gừng nhiệt oa gà, một cái ớt xanh tiểu xào thịt. Nàng biết hôm nay buổi tối Sở Lệnh Tuyên khả năng sẽ trở về, nguyên liệu nấu ăn đều là chuẩn bị tốt, nhưng sợ hắn trở về quá muộn, cho nên không có xào. Trần Á Phúc cùng mấy cái hài tử đều ăn xong rồi, Sở Lệnh Tuyên cùng lão hầu ra còn ở uống rượu. Mấy người hạ bàn, bọn nhỏ ở trong sân cùng động vật nhà chơi đùa, Trần Á Phúc ngồi ở dưới hiên xem bọn họ. Nghe Lộc Viên bên kia thanh âm so bên này còn náo nhiệt, đại phòng một nhà trừ bỏ Trần A Quý hai vợ chồng, giống như lại đều đi Lộc Viên ăn cơm. Hiện giờ, Trần Lão Thái cơ hồ mỗi ngày đều đi Lộc Viên ăn cơm chiều, Trần Nghiệp cùng Hồ Thị mấy người cũng có hơn một nửa thời gian ở nơi đó ăn. Bọn họ lại thích cơm chiều ở trong sân dưới tảng cây ăn, mát mẻ lại sưởng đến khai, cho nên ăn cơm nói giỡn thanh âm đều sẽ chuyển tới bên này. Nghe động tĩnh, Trần Nghiệp xem Trần Danh ở huyện thành khai tiệm lương, bọn họ cũng có ý tưởng, tưởng chính mình khai một gian cửa hàng. Trần Nghiệp cảm thấy, hiện giờ nhị phòng cùng tam phòng đã quá có tiền, nếu nhà mình lại không nỗ lực hơn, mấy phòng chênh lệch sẽ lớn hơn nữa. Trần Á Phúc thực may mắn chính mình có thể phân ra tới sống một mình, vẫn luôn trộn lẫn ở bên nhau thật sự thực đau đầu. Chờ kia ra hai ăn cơm xong sau, lão gia tử liền về trước đường viên, Sở Lệnh Tuyên bồi còn không có chơi đủ Sở Hàm Yên cùng Sở Lệnh Chí tiếp tục ở phúc viên chơi. Thấy mấy cái hài tử lại về phía sau viện chạy tới, Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên cũng đi theo đi. Bọn nhỏ trực tiếp chạy tới nhi đồng nhạc viên, Sở Lệnh Tuyên bước chân không có đình, tiếp tục về phía trước đi đến, Trần Á Phúc chỉ phải đi theo hắn mặt sau đi phía trước đi tới. Đi vào ven tường, nhìn đến kia lũng dưa chuột dây đằng thượng nở khắp hoa cúc, còn trường ra rất nhiều ngón tay lớn lên tiểu dưa chuột, mọc cực hảo. Sở Lệnh Tuyên dừng lại cười nói, ngươi không ngừng đem người dưỡng đến thủy linh, đem hoa đồ ăn sơ, trái cây đều dưỡng đến thủy linh. Trần Á Phúc nghe xong cười rộ lên, nhìn hắn một cái, vui đùa nói, ngươi thật đúng là sẽ khen người. Chỉ không biết kia thủy linh người bên trong, bao không bao gồm ngươi cùng lão hầu ra. Sở Lệnh Tuyên cười nói, đương nhiên bao gồm. Ông nội của ta sắc mặt càng thêm hồng nhuận, ta cũng trắng non chút. Người này thật đúng là không khiêm tốn. Trần Á Phúc cười nói, đại gia nguyên lai cũng không hắc a. Thấy nàng cười đến mi mắt cong cong, Sở Lệnh Tuyên trên mặt có một chút đỏ ửng, nghiêm túc nói, ta nói chính là nói thật, ta cùng Bảo đều nói ta càng dài càng trắng nón. Ta trước không tin, sau lại chuyên môn chiếu pha lê kính, thật sự trắng nón nhiều. Pha lê kính, ba chữ cắn đến đặc biệt trọng. Trần Á Phúc cười khanh khách lên tiếng, người này ngày thường tương đối nghiêm túc, có khi nói chuyện cũng rất khôi hài. Nàng đương nhiên không muốn để cho người khác suy đoán chính mình có bất đồng chỗ, cười giải thích nói, cũng không phải ta sẽ dưỡng người, chẳng qua nấu cơm khi đa dụng chút tâm tư mà thôi. Còn có Nga, tâm tình hảo, đối người làn da cũng có bổ ích. Sở Lệnh Tuyên vươn hai tay đem Trần Á Phúc đôi tay kéo qua tới, nắm ở lòng bàn tay nói, ân, đích xác như thế, từ cùng ngươi nhận thức sau, tâm tình của ta thật sự khá hơn nhiều. Ngươi không biết, ở gặp được ngươi phía trước, ta có bao nhiêu năm không vui vẻ mà cười qua. Trần Á Phúc đỏ mặt nghiêng đi đầu. Sở Lệnh Tuyên nhìn đến nàng đen nhánh đầu tóc, nghiên lệ khuôn mặt nhỏ, đỏ bừng cái miệng nhỏ gần trong gang tấc. Hắn hô hấp càng trầm, đáy mắt cũng càng thêm nóng cháy. Lớn như vậy, hắn là lần đầu tiên như thế xem một nữ nhân, lần đầu tiên như thế tim đập quá tốc. Chẳng sợ thành quá thân, có hài tử, hắn còn không có thân quá nữ nhân đâu. Hắn có cúi đầu thân thân nàng cái miệng nhỏ xúc động. Nhưng lúc này ánh mặt trời còn lượng, bị người nhìn đến đối nàng danh dự không tốt. Lại sợ bị bọn nhỏ nhìn đến, càng không tốt. Nghĩ liền thân thân nàng gương mặt, chỉ từng cái, tốc chiến tốc thắng hắn đang do dự vừa muốn cúi đầu, đã bị một tiếng chim hót bừng tỉnh. Ngẩng đầu vừa thấy, nhánh cây thượng, một con tiểu yến tử chính ngơ ngác mà nhìn hắn, trong mắt lại là khinh thường lại là vội vàng. Đúng là khuê nữ thích kia chỉ kêu kim bảo chim én. Sở Lệnh Tuyên nhìn đến này phó biểu tình tiểu yến tử, phía trước về điểm này kiều diễm tâm tình bị hướng đến không còn một mảnh, cũng ngơ ngác mà nhìn nó. Kim yến tử càng không cao hứng, trừng mắt chửi ầm lên lên, chít chít chít chít cha, a thì thầm tức. Trần Á Phúc nghe hiểu, nó là đang mắng, ngươi có phải hay không cái nam nhân a, mệt ta như vậy lực đĩnh ngươi, nguyên lai là trông được không chúng ăn. Đều lúc này, không biết đi ôm nữ chủ dùng sức gặm, còn ở nơi đó do dự dự không dưới miệng. Ta nhìn như vậy nhiều nam chủ, liền thuộc ngươi nhất vô dụng. Thật là, cái gì nam chủ a, quá làm giật. Không được, ta phải lại đi trong núi tìm khỏa tam sắc cầu để ngừa vạn nhất. Sở Lệnh Tuyên nghe không hiểu nó nói, chỉ không thể hiểu được mà xem nó đối chính mình hung tợn mà một trận cuồng khiếu, sau đó triển khai cánh bay lên không trung. Trần Á Phúc nhìn không được cười ha hả, này một người một chim đều ngốc đến đáng yêu. Phía trước cái loại này trạng huống, nàng cũng cho rằng Sở Lệnh Tuyên sẽ thân thân nàng. Không biết hắn ở do dự cái gì, liền đem đặc biệt muốn nhìn tình yêu diễn kim yến tử chọc mao. Nhìn nhìn lại khuôn mặt hồng hồng Sở Lệnh Tuyên, người nam nhân này tuy rằng thành quá thân, có nữ nhi, nhưng ở cái loại này dưới tình huống cưới nữ nhân, hẳn là sẽ không thực thân cận. Niên thiếu khi trong nhà lại ra kia sự kiện, càng không có tâm tình đi yêu đương. Trần Á Phúc không ngừng có chút đồng tình hắn. Sở Lệnh Tuyên lại có chút thẹn quá thành giận, thấp giọng nói, không cho cười. Thấy Trần Á Phúc lập tức cắn hồng nhuận cái miệng nhỏ không dám cười, Sở Lệnh Tuyên trong lòng lại sao động lên, mới vừa cúi đầu muốn thân nàng gương mặt, liền nghe được sau lưng truyền đến Sở Hàm Yên thanh âm, cha, gì, các ngươi ở làm gì? Là trốn miêu miêu sao? Sở Lệnh Tuyên sợ tới mức chạy nhanh buông ra Trần Á Phúc tay, đứng thẳng thân mình sau này nhìn lên. Sở Lệnh Yên, đại bảo, Sở Lệnh Trí đang đứng ở chuối tây dưới tảng cây nhìn bọn họ. A, ách là, Sở Lệnh Tuyên đáp. Trần Á Phúc liếc liếc mắt một cái ủ rũ cục đuôi Sở Lệnh Tuyên, đáng thương ra hỏa, tưởng làm điểm động tác nhỏ luôn là có người quấy rối. Nàng cười qua đi nắm Sở tiểu cô nương tay nói, đúng vậy. Chúng ta tưởng lặng lẽ trốn đi, xem tỷ nhi có thể hay không tìm được. Còn không chờ chúng ta tàng hảo, tỷ nhi liền tìm tới. Sở Hàm Yên nghe xong, cao hứng đến không được, nói, ca ca thực có khả năng nột, là hắn làm tỷ nhi tới nơi này tìm các ngươi. Lập tức liền đem đại bảo bán. Đứng, Sở Lệnh Trí túng túng mà phiết một chút miệng nói, Âu Trĩ, liền lời này ngươi cũng tin tưởng. Ở biên quan thảo nguyên thượng thời điểm, cha ta cùng mẫu thân thường xuyên nói bọn họ trốn miêu miêu, luyện đánh quyền, có đôi khi còn luyện té ngã, kỳ thật căn bản không phải việc này. Đại bảo thực cảm thấy hứng thú hỏi một câu, đó là sao lại thế này? Sở Lệnh Trí đôi tay một quán nói, sau lại ta bị hạ nhân ôm đi, cũng không biết sao lại thế này. Lúc này thiên đã hắc thấu. Hai người cũng đều đã không có cái loại này tâm tư, liền lánh hài tử đi phía trước viện đi đến. Trần Á Phúc nắm đại bảo đứng ở cửa, nhìn một đại nhị tiểu hướng đường viên đi đến. Tới rồi kia cây liễu hạ, bọn họ đều dừng lại xoay người lại đây. Sở Hàm Yên cùng Sở Lệnh Trí duỗi trường cánh tay hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Mà đại bảo không giống nguyên lai như vậy nhảy chân mà vẫy tay, chỉ có lệ tính mà nâng lên tay cua cua. Trần Á Phúc bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, lại đứng trong chốc lát, thấy bọn họ xoay người đi rồi, mới nắm đại bảo trở về đi đến. Vào chính phòng, Nàng đem đại bảo ôm vào trong ngực ngồi, nghĩ đến cấp đứa nhỏ này lại làm công tác. Vào chính phòng, nàng đem đại bảo ôm vào trong ngực ngồi, nghĩ đến cấp đứa nhỏ này lại làm công tác. Đây là ở nam nhân vì thiên cổ đại, sở lệnh tuyên bản thân lại có cường đại gia tộc, cao lớn thượng chức nghiệp cùng với cường thế cá tính, hắn có thể tiếp thu đại bảo, trước mắt tới xem lại phi. Thường đối xử tử tế đại bảo, đã phi thường không dễ dàng. Trần Á Phúc cảm thấy, hắn sở dĩ có thể như thế đối xử tử tế đại bảo, một cái là bị chính mình đối xử tử tế sở tiểu cô nương sở cảm động, một cái là căn cứ vào hắn bản thân lòng dạ, lại một cái có lẽ chính là hắn thật sự phi thường ái chính mình. Nàng hy vọng đại bảo có thể quý trọng này phân thiện ý, chẳng sợ không thể lập tức đem sở lệnh tuyên đương thân cha giống nhau yêu thích, nhưng ý ra mặt ngoài muốn không có trở ngại, không thể động tiểu tâm tư. Hắn cho rằng chính mình thực thông minh, che giấu rất khá, kỳ thật các đại nhân đều nhìn thấu. Nhưng nên nói như thế nào đâu? Cái này làm cho Trần Á Phúc có chút khó xử. Hùng hài tử mẫn cảm lại đa nghi, cần thiết phải hảo hảo nói, nếu không chuyện xảy ra đến này phản. Đại bảo bị mẫu thân ôm vào trong ngực, nghe được mẫu thân thấp kém thở dài thanh, hắn đem đầu ở nàng ngực cọ cọ, chủ động nói chuyện. Nương, ngươi có phải hay không? Cảm thấy nhi tử chơi tâm nhãn, đối sở đại thúc dương phụng âm vì. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ như vậy. Tiểu tử này cũng biết chính mình không nên làm như vậy, còn dùng cái thành ngữ. Nàng hỏi, biết không nên làm như vậy, vì cái gì còn phải làm đâu? Đại bảo đô miệng nói, ta chính là nhìn không được. Tưởng tượng đến về sau chúng ta sẽ cùng hắn ngủ một cái giường đất, lòng ta liền không thoải mái. Trần Á Phúc chừu chừu khóe miệng, lời này nói, còn ngủ một cái giường đất. Nàng nói bậy gì đó đâu, ai ngủ một cái giường đất a? Người khác nghe được muốn cười chết. Đại bảo khó hiểu mà nói, có gì buồn cười, nhà người khác không đều là cái dạng này sao? Ta nhìn đến ông ngoại, bà ngoại, còn có đại bá nương, trong thôn những người đó ra, chỉ cần là hai vợ chồng liền phải ngủ một cái giường đất, còn muốn mang theo nhi tử khuê nữ ngủ. Có chút nhân gia phòng ở thiếu, liền cháu trai cháu gái đều phải ngủ một cái giường đất lý. Hắn đã 5 tuổi, cũng nên phân phòng ngủ, về sau đến tìm cái thời gian đem việc này xử lý. Trần A Phúc ám đạo, nhà ta phòng ở nhiều, sẽ không xuất hiện như vậy sự. Trần A Phúc nói, xoa xoa hắn đầu nhỏ lại nói, đại bảo, ngươi nhìn xem Yên Nhi muội muội, nàng không phải nương thân nữ nhi, không phải ngươi thân muội muội, qua đi cũng không cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Ngươi cảm thấy, nàng thích mẫu thân sao? Thích đại bảo sao? Đại bảo ngẩng đầu kinh ngạc mà nói, Yên Nhi muội, muội đương nhiên thích chúng ta hai người, nương còn không có nhìn ra tới sao? Hắn cảm thấy mẫu thân là ở biết rõ cố hỏi. Trần Á Phúc lại nói, đúng rồi, nàng sở dĩ thích chúng ta, đó là bởi vì chúng ta dùng thiệt tình đi đối đãi nàng, giống thân nhân giống nhau yêu quý nàng, cho nên mới đổi lấy nàng ái. Hiện tại, cha ngươi cũng ở dùng thiệt tình đối đãi ngươi, giống thân nhân giống nhau yêu quý ngươi, hắn cũng hy vọng có thể đổi lấy ngươi đối hắn ái. Nếu ngươi vẫn luôn như vậy giống phòng người ngoài giống nhau để phòng hắn, hắn sẽ khổ sở. Không ngừng hắn khổ sở, Yên Nhi muội muội nếu biết ngươi như vậy đối nàng cha, cũng sẽ khổ sở. Ngươi đổi vị tự hỏi một chút, nếu là nương vẫn luôn đối Yên Nhi muội muội thực hảo, nhưng nàng lại không lánh nương tình, còn nơi trốn để phòng nương, ngươi khổ sở hay không? Nếu là như vậy, hắn sẽ rất khổ sở. Hắn gật gật đầu, lại hỏi, nương, sở cha là thiệt tình thích ta sao? Nương về sau gả cho hắn, còn sẽ giống hiện tại giống nhau yêu ta sao? Đây là hắn nội tâm nhất rồi dám vấn đề. Trần Á Phúc dùng cằm xích lại đỉnh đầu hắn, trùng thiên pháo chát đến nàng có chút ngứa. Nàng nói, trả lời trước cái thứ nhất vấn đề, ít nhất cha ngươi trước mắt là thiệt tình thích ngươi. Ngươi ngẫm lại, nếu hắn không phải thiệt tình, như thế nào sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử, như thế nào sẽ mỗi lần trở về đều cho ngươi mang lễ vật, giáo ngươi công phu, còn từ kinh thành cho ngươi thỉnh học vấn tốt. Tiên sinh tới giảng bài, hy vọng ngươi thành tài, đương cái đối triều đình hữu dụng người. Người cho ta một đào, xin tặng lại quỳnh giao, ngươi cũng nên thiệt tình đối đãi hắn mới là a. Chẳng sợ hiện tại còn làm không được phát ra từ nội tâm thích, nhưng cần thiết muốn phát ra từ nội tâm tôn trọng hắn. Ngươi là cái thông minh hải tử, biết như thế nào làm đối chính mình có lợi nhất. Bằng không, dần già, hắn bị thương tâm, còn có thể hay không như vậy đối với ngươi hảo, nương. Cũng không biết lại trả lời cái thứ hai vấn đề, nhi tử như vậy hỏi, nghĩ như vậy, nương đều có chút thương tâm đâu. Nhi tử, nương muốn nói cho ngươi, trên thế giới này, có một loại cảm tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi, đó chính là nương đối hài tử ái. Mặc kệ khi nào, mặc kệ qua bao lâu, này phần ái đều vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Nói tới đây, Trần Á Phúc nghĩ tới hắn thân sinh nương, nhi tử không có, nàng nên cỡ nào khổ sở a. Trần Á Phúc cuối cùng một câu cảm động đại bảo, hắn liền biết mẫu thân sẽ vĩnh viễn yêu hắn, hắn cũng biết chính mình nếu thảo sở lệnh tuyên ngại đối hắn không chỗ tốt. Liền bảo đảm nói, nương, ta đã biết, ta về sau sẽ nỗ lực mà thiệt tình thích cha, nỗ lực mà không cùng hắn chơi tâm nhãn, không dương phụng âm vì, cũng không hề lo lắng nương gả cho hắn liền không thích ta. Trần Á Phúc cúi đầu nhìn xem còn có chút rối rắm đại bảo, cũng chỉ có ở về sau trong sinh hoạt làm hắn nhìn đến chính mình không có bị vứt bỏ, hắn mới có thể chậm rãi buông khúc mắc. Nàng hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nói, hảo, ngươi phải nhớ ngươi vừa rồi lời nói, mẫu thân thí mục lấy đãi. Lúc sau, Trần Đại Bảo mới đi thư phòng hoàn thành tiên sinh lưu việc học. Trần Á Phúc tắc đem từng lão nhân cùng Sở Tiểu Ngưu, Tiết Đại Quý gọi tới, thương lượng ngày mai vận dưa hấu công việc. Sân bắt đầu năm mẫu dưa mà, hơn nữa phúc viên cùng lộc viên trung gian vài phần mà, còn có lộc viên hậu viên vài phần mà, tổng cộng 6 mẫu đất tả hữu, để nhất tiến thành thục dưa hấu có 600 nhiều, trọng lượng đại khái có gần 7.000 nhiều cân bộ dáng. Kiếp trước dưa hấu ruộng đất sản có thể đạt tới 6.000 nhiều cân, nhưng cổ đại phòng trùng, phân bón chờ các phương diện đều tương đối lạc hậu, nảy mầm hạt giống cũng không trải qua ngâm, dược phì chờ xử lý, cho nên nơi này nông dân trồng dưa mẫu sản không đến ngàn cân. Thông qua dưa chuột hạt giống thí nghiệm, Trần Á Phúc biết dưa hấu loại ở trong không gian buông tha, không chỉ có cải thiện vị, cũng đề cao hạt giống phòng bệnh năng lực, lại trải qua nàng nước ấm ngâm giống, nảy mầm càng mau. Đặc biệt là phụ cận 6 mẫu dưa mà, nàng còn làm yến phân, mọc càng tốt, cũng càng sinh sản nhiều. Mà Vượng Sơn thôn 80 mẫu đất bởi vì không có yến phân, sản lượng sẽ hơi thấp, thời gian cũng lược trường, bởi vì sâu bệnh cũng có nhất định tổn thất, nhưng cùng bản địa nông dân trồng dưa so sánh với, vẫn là muốn hảo đến nhiều. Nàng đánh giá, này 6 mẫu đất mẫu sản sẽ không thấp hơn 4.000 cân, liền tính 4.000 cân, 6 mẫu đất cộng có thể sản dưa 24.000 cân. Ngày mai ra đệ nhất tiến, 5 ngày sau có thể ra đệ nhị tiến, 10 ngày sau có thể ra đệ tam tiến. Ngay sau đó, Vượng Sơn thôn dưa mà cũng nên trích dưa. Nơi đó mẫu sản hẳn là không đến 3.000 cân, 80 mẫu đất, bảo thủ phòng trừng cộng có thể sản dưa 20 vạn cân tả hữu. Lớn như vậy lượng, cổ đại giao thông lại không phát đạt, muốn bán cái giá tốt, khẳng định trước muốn đem nguồn tiêu thụ thăm hảo. Trần Á Phúc nghĩ, lớn như vậy lượng, cổ đại giao thông lại không phát đạt, muốn bán cái giá tốt, khẳng định trước muốn đem nguồn tiêu thụ thăm hảo. Cũng may có này 6 mẫu dưa hấu đánh trước chiến, trước đem tốt như vậy dưa bán đi giàu có và đông đúc địa phương, nơi đó thương nhân cảm thấy hảo, sẽ chính mình tìm tới môn tới mua. Đặc biệt là Định Châu là Đại Thuận Triều giao thông đầu mối then chốt. Thành biên Đại Vận Hà, hướng Bắc trung điểm là Kinh Thành, hướng Nam trung điểm là Giang Nam trọng trấn Ngô Thành, trung gian còn cùng cái này thời không mẫu thân Hà Trường Phú Giang tương liên. Này đó dưa hấu nhìn nhiều, chỉ cần đem nguồn tiêu thụ tìm hảo, chỉ là Đại Vận Hà ven bờ vùng cường đại sức mua, đều là cung không đủ cầu. Từng lão nhân đã thuê phụ cận hai cái thôn xe bò, xe lừa, hơn nữa đường viên nghĩa vụ mượn một chiếc xe bò, nhà mình một chiếc xe bò, tổng cộng có 8 chiếc, một lần là có thể kéo xong. Trừ bỏ cấp Trần Nhị tiệm lương 1.000 cân, cái khác đều đưa đi Định Châu Phúc Vận tới cửa hàng, lại từ cửa hàng đi đường sông bán đi xa phương. Hiện tại dưa hấu đều còn không có đưa ra thị trường, hơn nữa nhà mình dưa lại đại lại ngọt, giá khẳng định không tồi. Đến nỗi rốt cuộc nên bán bao nhiêu tiền, đã làm thị trường điều tra từng xong hẳn là biết. Còn có chính là, trước trích 40 cái dưa hấu nhà mình ăn cùng tặng người. Phúc viên, lộc viên, đường viên các muốn mấy cái, lão hòa thượng, Trần chủ trì cập đại phòng, huyện thành Dương ra các đưa 2 cái, trong thôn thân mật nhân ra các đưa 1 cái, Trần Thế Anh ra cùng kinh thành hậu phủ các đưa 5 cái. Ngày hôm sau là 20 ngày, đại bảo bọn họ đều nghỉ tắm gội, trừ bỏ Sở Hàm Yên không mừng người nhiều vào Phúc Viên, lão hầu gia, Sở Lệnh Tuyên mang theo Sở Lệnh Trí cùng đại bảo ở Phúc Viên bên cạnh dưa hấu mà xem náo nhiệt, liền Liêu tiên sinh đều tới. Trong thôn một ít nhân gia cập đường viên tá điển, còn có nông hộ cùng đường viên hạ nhân hải tử, cũng tới rất nhiều người xem náo nhiệt. Sở lão hầu gia cười tủm tỉm địa cực vui vẻ, nhìn đến này đó xinh đẹp đại dưa hấu, hắn nghĩ tới về sau trồng trọt lúa nước, tiểu mạch, bắp chờ cây nông nghiệp, này đó đều là Vô Trí đại sư cung cấp hạt giống. Nếu chúng nó cũng cùng này đó dưa hấu giống nhau, cao sản lượng, hảo khẩu vị, đó là đại thuận triều bá tánh chi phúc a. Hắn phía trước không quá tán thành nhà mình cháu dâu quá ham thích với khai cửa hàng, làm ruộng mà, nhà mình không thiếu tiền, làm cháu dâu làm này đó dễ dàng chiêu chê cười. Nhưng hôm nay vừa thấy, này không phải tiền vấn đề, mà là quan hệ đến bá tánh ăn cơm no vấn đề lớn, là vì hoàng thượng phân ưu. Này hắn liền phải mạnh mẽ duy trì. A Phúc, tên lấy được thật tốt, thật là người có phúc. Cái này cháu dâu tìm vừa ý. Lão gia tử không lấy chính mình đương người ngoài, lại làm người hái được hai cái dưa, cắt thành tiểu nha chiêu đãi này đó xem náo nhiệt người. Đại bảo nhìn xem đứng ở nơi xa dưới tảng cây Sở Lệnh Tuyên, hắn cùng này đó lão nông nói không đến cùng nhau, chỉ ở nơi đó ngốc đứng, mà không giống lão hầu gia cùng Liêu tiên sinh có thể dung nhập hương dân chung, cùng bọn họ nói thiên kế nói thu hoạch. Đại bảo cầm một nha dưa hấu đi vào Sở Lệnh Tuyên trước mặt, đôi tay đưa cho hắn nói, cha, ăn dưa hấu, ngọt vô cùng. Sở Lệnh Tuyên ngẩn người, cao hứng mà tiếp nhận dưa hấu ăn một ngụm, nói, ân, là ngọt vô cùng. Đại bảo không có rời đi, mà là đứng ở hắn bên cạnh nói, này đó dưa hấu nhất định sẽ bán cái hảo giới, nhà ta muốn tránh đồng tiền lớn. Mẫu thân còn nói, nàng phao dưa hấu loại thời điểm ta cũng ra lực, sẽ cho ta 10 lượng bạc tiền công. Cái này tiền là ta chính mình tránh xô vàng đầu tiên, ta tưởng cấp nương, bà ngoại, ông ngoại, còn có cha mua dạng lễ vật đương hiếu kính. Cha thích cái gì lễ vật? Sở Lệnh Tuyên không biết đại bảo như thế nào đột nhiên đối chính mình kỳ hảo, cũng không biết hắn vì cái gì đem 10 lượng bạc gọi là một thùng kim, nhưng như thế hiểu chuyện lại cảm ơn hài tử, làm Sở Lệnh Tuyên tâm dị thường mềm mại lên. Nhìn đến hắn mở to thanh triệt sáng ngời mắt to nhìn chính mình, này đôi mắt có giảo hoạt, có lấy lòng, có thật cẩn thận, còn có hồn nhiên, có thanh minh. Sở Lệnh Tuyên nghĩ, nếu là hắn ở cái kia đại viện tử lớn lên, sau hai loại ánh mắt là vô luật, như thế nào cũng sẽ không có. Ở nông thôn tuy rằng bị không ít khổ, phía trước cũng sinh hoạt phải cẩn thận, nhưng lương thiện Trần gia người vẫn là làm hắn vui sướng mà trưởng thành. Nghĩ đến tổ phụ lúc trước mang đến cái kia không thể tưởng tượng tin tức, Sở Lệnh Tuyên thật là lại giật mình lại cao hứng. Phía trước, hắn sợ hai Trần Á Phúc xuất thân thấp hèn, sợ người nhà không đồng ý, suy nghĩ nhiều loại ứng đối trưởng bối không đồng ý biện pháp, thậm chí nghĩ tới gần mấy năm nội đều không quá khả năng định ra việc hôn nhân. Chính là, hắn không nghĩ tới tổ phụ như vậy thống khoái liền đồng ý, sau lại mới biết được tổ phụ ở đi theo người kia thuyết minh việc này thời điểm, biết được một kiện không thể tưởng tượng mật sự. Chuyện này, trừ bỏ hoàng thượng cùng người kia biết, đã lừa gạt mọi người này thật là trời cao trợ hắn, hắn sang năm liền sẽ như nguyện đem âu yếm nữ nhân cưới về nhà. Tuy rằng trên vai trách nhiệm càng trọng, nhưng hắn nguyện ý lưng đeo, vì trung quân, cũng vì A Phúc. Nhìn đến Sở Lệnh Tuyên không có trả lời chính mình vấn đề, đại bảo ánh mắt ám ám, khẩn trương mà xoắn ngón tay còn nói thêm, cha, ngươi không thích ta đưa ngươi lễ vật sao? Tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đó là ta đối cha một mảnh hiếu tâm. Trần đại bảo nói đánh gãy Sở Lệnh Tuyên trầm tư, Sở Lệnh Tuyên chạy nhanh cười nói, cảm ơn đại bảo, ngươi tránh tiền còn biết hiếu kính ta. Cha thực vui mừng, ngươi nếu tưởng đưa cha giống nhau lễ vật, liền đưa, hắn giả vờ tự hỏi một chút, nói, liền đưa một chi bút đi, ta một viết tự thời điểm, là có thể nghĩ đến đại bảo. Đại bảo cao hứng gật gật đầu nói, hảo, ta sẽ đi huyện thành lấy lòng chút bút. Tháng năm đế, Vượng Sơn thôn dưa hấu lại bắt đầu hái được, này đó dưa hấu vị tuy rằng hơi tốn, nhưng so đương đại nông dân loại dưa hấu vẫn là muốn ngọt chút đại chút. Tháng 6 sơ, kia 6 mẫu đất dưa hấu thu xong sau, Trần Á Phúc lại làm người đem mà sửa trị ra tới chuẩn bị loại thu bắp. Này hơn nửa tháng tới, Trần Á Phúc đau cũng vui sướng. Mỗi ngày tính toán sổ sách, đối chướng, số bạc, mừng rỡ miệng đều cười oai. Lần này bán dưa hấu, kia 6 mẫu đất dưa hấu bởi vì đưa ra thị trường thời gian sớm, lại đại lại ngọt, bán đến quý nhất, cộng tránh 3.200 nhiều lượng bạc, trừ bỏ mấy trăm lượng bạc giao thông phí, chủ yếu là thuyền phí chuyên chở, còn thừa 2.400 nhiều lượng bạc, mà Vượng Sơn thôn dưa hấu sẽ bán nhân tiện nghi một ít, nhưng bởi vì lượng đại, kiếm được tiền sẽ càng nhiều. Bất quá, sang năm liền sẽ không bán đến như vậy hảo. Mặt khác nông dân dùng loại này dưa hấu đủ loại dưa, đồng dạng chủng loại nhiều, giá liền không thể đi lên. Trần Đại Bảo cũng như nguyện bắt được mẫu thân cho hắn 10 lượng bạc tiền công. Tháng 6 10 ngày ngày đó, hắn muốn đi huyện thành mua hiếu kính trưởng bối lễ vật. Trừ bỏ Sở Lệnh Tuyên bên ngoài, khác mấy người hắn cũng trưng cầu ý kiến. Hắn chuẩn bị cấp Trần Á Phúc cùng Vương Thị mỗi người mua đem tùng khắc gỗ hoa lược, cấp Trần Danh mua bộ bát trà. Sau lại hắn cảm thấy Sở Lão Hầu gia cùng Liêu Tiên Sinh, Trần Lão Thái cũng là trưởng bối, cũng nên cho bọn hắn mua lễ vật, cho nên lại quyết định cấp trước hai người các mua một chi bút, cấp Trần Lão Thái mua đem lược. Trần Á Phúc không có thời gian bồi hắn, khiến cho Tiết Đại Quý bồi hắn đi, Đường Viên lại phái hai cái hộ viện, vừa lúc lại cấp Dương gia đưa 5 cái dưa đi. Nếu là có thể đem Dương gia kia hai cái tiểu huynh muội kế đó, càng tốt. Buổi trưa sơ, Phúc Viên tới mấy cái không tưởng được khách nhân, là Trần Thế Anh, hắn còn mang đến Trần Vũ Lam, Trần Vũ Tình, Trần Vũ Hà tam tỷ đệ. Trần Á Phúc mới vừa tra xong trướng, đang chuẩn bị đi phòng bếp xào hai cái đồ ăn. Nàng mấy ngày này vội đến chưa đi đến quá phòng bếp, liền chính mình đều muốn ăn chính mình xào đồ ăn. Liền nghe từng lão nhân tới bẩm báo, nói trong nhà tới khách quý là Trần Đại Nhân. Trần Á Phúc nghênh ra cửa, nhìn đến Trần Thế Anh lãnh Trần Vũ Lam tam tỷ để đi vào sân. Trần Á Phúc nghĩ đến Trần Thế Anh gần đoạn thời gian sẽ đến, nơi này là hắn quản hạt địa giới, ra tốt như vậy tân phẩm dưa hấu, hắn khẳng định quan tâm. Nhưng không nghĩ tới hắn đem bọn họ tam tỷ để cũng mang đến. Nàng chạy nhanh qua đi cấp Trần Thế Anh thấy lễ, Trần Vũ Lam tỷ để lại cấp Trần Á Phúc chào hỏi. Tam tỷ để khắp nơi nhìn, đều mới là không thôi, cảm thấy theo chân bọn họ trong tưởng tượng ở nông thôn không giống nhau. Trong viện, trúc thụ thấp thoáng, hoa tươi nở rộ, phòng ở cũng là điêu lan hòa trụ, dưới hiên có mười mấy lồng chim, lung chim nhỏ cực hảo xem, màu lông tươi đẹp, tiếng kêu uyển chuyển, lướt qua tường viện dõi mắt chỗ là liên miên thanh sơn. Nơi này có khác một phen kiều diễm phong cảnh. Tỷ, nhà ngươi thật xinh đẹp. Trần Vũ Lam quạt cây quạt nói. Ân, cảm thấy phong đều mang theo mùi hương. Trần Vũ Tình lại cười, nói, Trần Vũ Hà chỉ thẹn thùng mà cười gật đầu. Trần Á Phúc cười nói, các ngươi thích, liền nhiều trụ mấy ngày. Mấy người vào thượng phòng, thượng trà, ngồi xuống. Trần Thế Anh nói, cha đã sớm nghĩ đến ngươi nơi này nhìn xem, bất đắc dĩ vẫn luôn trừ không ra không. Hôm nay có rảnh, ngươi để muội muội đều nghĩ đến nhìn xem ngươi, liền mang theo bọn họ cùng nhau tới. Hắn lại khen Trần Á Phúc đưa dưa hấu ăn ngon, nói ra muốn đi xem dưa mà. Trần Á Phúc tiếc nuối nói, nhà ta phụ cận dưa trong đất dưa mấy ngày hôm trước liền trích xong rồi, hiện tại liền cây non đều không có, đang chuẩn bị đem mà phiên phiên, lại thi chút phì dưỡng dưỡng, quá chút thiên loại thu bắc. Các ngươi muốn xem dưa mà, chỉ có thể đi Vượng Sơn thôn nơi đó xem. Trần Thế Anh vẫn là tưởng chính mắt đi Vượng Sơn thôn nhìn xem. Như vậy liền phải dùng đi nửa ngày thời gian, hôm nay phản hồi phủ thành sợ là không còn kịp rồi. Liền nói ăn qua bữa cơm trưa sau, hắn một người ngồi xe ngựa đi Vượng Sơn thôn, sau đó ở nơi đó thôn trang ở một đêm, làm Trần Vũ Lam tam tỷ để hạ buổi hồi Định Châu phủ. Trần Vũ Lam, Trần Vũ Tình, Trần Vũ Hà ba người đều không muốn. Trần Vũ Lam nói, cha ở Vượng Sơn thôn trụ một đêm, chúng ta liền ở tỷ tỷ gia trụ một đêm. Trần Thế Anh lắc đầu nói, ngươi ngày mai còn muốn đi học, không thể chậm trễ việc học. Về sau ngươi nghỉ, các ngươi lại đến tỷ tỷ ra ở vài ngày. Trần Á Phúc lại chạy nhanh đi phòng bếp lánh Từng Thẩm. Cùng Xuân Nguyệt mấy người bận rộn, Từng Thẩm đã làm mấy cái món kho, lỗ xương sườn, lỗ gan heo, lỗ gà, lỗ đậu làm chờ, đây là trong nhà phòng đồ ăn. Lão Hầu gia mỗi ngày muốn tới Phúc Viên ăn cơm, đến làm này đó đồ ăn cho hắn nhắm rượu. Bởi vì Sở Lệnh Tuyên hôm nay nghỉ tắm gội, chuẩn bị càng nhiều chút. Trần Á Phúc xào cái khổ qua xào thịt, cá hương thịt ti, hoàng kim đại tôm, kim câu bí đao, song sắc nấm, lại quấy cái đường giấm tiểu dưa chuột, tương vừng tiểu dưa chuột. Ngon miệng dưa hấu giá, chua cay dưa hấu giá, rau trộn tam ti. Hiện tại thiên nhiệt, ăn này đó đồ ăn lại giải nhiệt lại ngon miệng. Nàng chuẩn bị đến không sai biệt lắm thời điểm, Trần Thế Anh đem Trần Á Phúc gọi vào trong viện, hắn đỏ mặt nói chính mình cấp Vương Thị một nhà mang theo chút lễ vật, còn muốn cho Trần Á Phúc đem Trần Danh cùng Vương Thị mời đi theo cùng nhau ăn bữa cơm. Ngươi nương là tỷ của ta, ngươi Trần Danh cha chính là ta tỷ phu, đều là thân thích, coi như thân thích đi. Tình Nhi cùng Hà Nhi còn không có gặp qua bọn họ, cũng nên cho bọn hắn trông thấy lễ. Trần Á Phúc suy đoán, Vương Thị cùng Trần Danh đều sẽ không muốn gặp Trần Thế Anh. Trần Thế Anh có thể tiêu sái mà đối đãi bọn họ, nhưng bọn hắn không có khả năng tiêu sái mà đối đãi Trần Thế Anh. Nhưng hắn đã nói ra, chính mình cũng không hảo không đi, liền mang theo Trần Vũ Lam tam tỷ để cùng đưa Lộc Viên lễ vật đi Lộc Viên. Trần Danh cùng Vương Thị, Trần Lão Thái đang ở thượng phòng nói chuyện, thấy Trần Á Phúc lánh quần áo hoa lệ hai cái cô nương một cái công tử đi vào tới. Trần Danh cùng Vương Thị nhận thức Trần Vũ Lam, đoán được khác hai cái có thể là Trần Thế Anh nữ nhi. Trần Vũ Lam cho bọn hắn chắp tay thi lễ hành lễ, mà Trần Vũ Nắng ấm Trần Vũ Hà được Trần Thế Anh phân phó, đều cấp Vương Thị quỳ xuống khái đầu, nói, gặp qua đại cô, nguyện đại cô thân thể an khang, khác tường như ý. Vương Thị chạy nhanh đem các nàng nâng dậy tới, lại hồng vành mắt cho hai tỷ muội một người một chương nàng thân thủ thêu khăn tay, nói, hảo hài tử, đây là đại cô thân thủ thêu khăn tay, các ngươi đừng ghét bỏ. Trần Vũ Tình cười nói, khăn thật xinh đẹp, chúng ta đều biết đại cô thêu công hảo. Trần Vũ Lam đem lễ vật đưa lên, có điểm tâm kèo rượu, còn chuyên môn tặng một cân cấp Trần Danh bổ thân mình tổ yến, cũng cấp Lão Thái Thái mang theo một ít kèo cùng rượu. Mấy người xấu hổ mà ngồi một lát, Trần Á Phúc thỉnh Trần Danh một nhà đi Phúc Viên ăn cơm. Vương Thị cùng Trần Danh đều cự, lấy cớ là Lão Thái Thái ở chỗ này, bọn họ muốn bồi Lão Thái Thái, làm A Lộc đại bọn họ đi Phúc Viên tiếp khách. Trần Danh lại nhỏ giọng cùng Trần Á Phúc nói, hạ buổi bọn họ đi thời điểm, chúng ta chích chút mới mẻ dưa chuột cùng rau xanh đưa bọn họ, ngươi nương mới làm mấy vại rượu nếp than, đưa bọn họ hai vại. Người nhà quê ra, cũng liền này đó món ăn thôn quê bọn họ có lẽ sẽ thích. Vương Thị làm rượu nếp than pha đến Trần Á Phúc chân truyền, hơn nữa Lộc Viên giếng cũng thả yến trầm hương một cha, hương vị cực hảo. Trần Thế Anh thấy Vương Thị không lại đây, rất có chút thất vọng, nhưng thấy Trần Á Lộc lớn lên phi thường giống Vương Thị, thanh tú, trắng mìn, còn tuổi nhỏ tiến thối đến độ, cực kỳ thích. Á Lộc cũng cho hắn khái đầu, kêu hắn, cứu cứu. Hắn cho Á Lộc một cái ngọc vật trang sức, lại cố gắng Á Lộc hảo hảo học tập. Chính náo nhiệt, đường viên người tới, chỉ tới Sở Lão Hầu ra cùng Sở Lệnh Trí, Sở Hàm Yên. Bọn họ nói Sở Lệnh Tuyên bởi vì lâm thời có việc, cũng đi Tam Thanh huyện thành. Trần Thế Anh cùng Sở Lão Hầu ra một bàn uống rượu, mấy khác người một bàn đang ăn cơm. Hai bàn đều bãi ở nhà ăn, trung gian không cách bình phong. Chẳng sợ chỉ nhiều Lão Hầu ra một cái thành niên lão nam nhân, cũng làm đại môn không ra nhị môn không mại Trần Vũ Nắng ấm Trần Vũ Hà hơi xấu hổ. Nhưng thức ăn trên bàn phẩm cực hảo ăn, so nhà mình thậm chí tửu lầu đồ ăn còn ăn ngon, các nàng ăn ăn cũng liền đã quên thẹn thùng. Trên bàn cơm, Lão Hầu ra cùng Trần Thế Anh nói dưa hấu không giống người thường là bởi vì hạt giống là từ phiên nhân thủ thượng mua, Trần Á Phúc trong tay còn có cái khác không giống người thường hạt giống, là Vô Trí đại sư cho nàng. Hiện giờ, không chỉ có Trần Á Phúc loại lúa nước, bắp, liền bọn họ đường viên đều đại diện tích loại bắp. Trần Thế Anh nghe xong này đó hạt giống đặc thù, còn có phiên người cùng Vô Trí đại sư nói xử lý hạt giống phương thức, cao hứng dị thường. Nói, nếu là các ngươi thật có thể lại dùng những cái đó tiểu mạch, lúa nước, bắp hảo hạt giống loại ra tân phẩm, giống này đó dưa hấu cùng dưa chuột giống nhau, để cao sản lượng, cải thiện khẩu vị, lại có thể giảm bớt nạn sâu bệnh, kia thật là đại thuận bá tánh chi phúc a. Lão Hầu gia nói, này đó cây nông nghiệp loại hảo, không ngừng là bá tánh chi phúc, cũng là ngươi cái này quan phụ mẫu chiến tích. Tuy rằng chúng ta Sở ra sẽ che chở A Phúc, nhưng ngươi là này một phương quan phụ mẫu, có một số việc cũng yêu cầu ngươi duy trì. Nên bảo mật thời điểm muốn bảo mật, nên chắn giá thời điểm muốn chắn giá. Trần Thế Anh chạy nhanh tỏ thái độ, nhất định, nhất định. Đừng nói A Phúc là ta khuê nữ, chính là người ngoài, có bực này cùng quốc cùng dân rất tốt sự, hạ quan đều phải mạnh mẽ duy trì. Bữa cơm trưa sau, Trần Thế Anh mang theo hai cái người hậu vội vội vàng vàng ngồi xe ngựa đi Vượng Sơn thôn, lão hậu ra mang theo hai đứa nhỏ hồi đường viên. Sở tiểu cô nương còn tưởng ăn và phúc viên không đi, lão hậu ra cười nói, sao có thể suốt ngày đều ngốc tại nhân gia Lý Nhi, cũng phải nhường ngươi gì nghỉ tạm a. Lão gia tử lời này làm Trần A Phúc chửi thầm không thôi, chỉ nói nhân gia không nói chính mình, hôm nay liền hoàng thượng đều nghỉ tắm gội, bọn họ lại còn muốn chạy tới phúc viên có cơm ăn. Tuy rằng giao hỏa thực phí, nhưng chính mình ra lại không phải tửu lầu, mỗi ngày đối ngoại buôn bán. Tưởng là như thế này tưởng, cũng không thể nói ra. Nàng cười hống tiểu cô nương nói, tỷ nhi ngoan a, cùng thái gia ra trở về ngọ nghỉ, buổi tối gì ngươi cho ngươi cùng ngươi tiểu thúc thúc làm dưa hấu nước đá bào. Sở tiểu cô nương nghe xong, mới bĩu môi cùng thái gia ra cùng tiểu thúc thúc đi rồi. Trần Vũ Lam nghe xong, tò mò mà nói, đại tỷ, cái gì kêu dưa hấu nước đá bào, đệ đệ cũng muốn ăn. Đường vườn hầm tồn một ít băng, Trần A Phúc khiến cho người đi lấy một tiểu bùn, đem băng gõ toái, lại đem dưa hấu cắt thành khối, để vào dưa hạt nhân, đậu phộng toái, nho khô, cùng với hải đường mứt trái cây, giản dị dưa hấu nước đá bào liền làm thành. Cấp Trần Vũ Lam tam tỷ đệ cùng A Lộc một người làm một chén. Trừ bỏ A Lộc ăn qua, khác ba người đều là lần đầu tiên ăn, cực hiếm lạ, cảm thấy đây là mùa hè tốt nhất mỹ vị, lại đẹp lại ăn ngon lại giải nhiệt. Ăn xong còn la hét muốn, Trần A Phúc lắc đầu nói, thứ này tuy rằng ăn ngon, nhưng cũng không thể ăn nhiều, lạnh dạ dày. Lại lánh bọn họ đi hậu viện, đi vào nhi đồng nhạc viên, Trần Lộc lánh Trần Vũ Lam cùng Trần Vũ Hà đi chơi bọn họ có thể chơi. Lúc sau, Trần A Phúc mang theo bọn họ đi vào dưa chuột đằng trước, dạy bọn họ trích dưa chuột, làm cho bọn họ thể nghiệm một chút nông gia nhạc lạc thú. Lúc sau, tặng Trần Vũ Lam cùng Trần Vũ Hà các một cái túi tiền, Trần Vũ Tình một bộ xiêm y, đây là nàng phía trước đáp ứng, lại đem Lộc Viên đưa đồ vật nâng lên xe ngựa, lại tặng bốn cái đại dưa hấu, đem bọn họ tỉ để ba cái đưa lên xe ngựa, nhìn đến bọn họ lưu luyến chia tay mà đi. Trần A Phúc mới vừa về phòng không lâu, liền nghe được viện môn phanh phanh phanh mà vang lên tới, thanh âm cực đại. Từng lão nhân lớn tiếng nói, tới, tới, đây là ai a, sẽ không nhẹ điểm. Trần A Phúc cũng ra thượng phòng môn, nghe thấy Tiết Đại Quý thanh âm, mau mở cửa, bảo ca nhi bị thương. Lời này, hù Trần A Phúc cùng từng lão nhân nhảy dựng. Trần A Phúc hướng viện môn phóng đi, từng lão nhân đã mở cửa. Thấy Tiết Đại Quý ôm Trần Đại Bảo đi vào tới, phía sau còn đi theo hai cái phòng vệ. Trần A Phúc đều dọa khóc, xông lên đi hỏi, Đại Bảo làm sao vậy? Tiết Đại Quý ôm Đại Bảo đi nhanh hướng trong phòng đi đến, áy náy mà nói, nô tài vô năng, làm bảo ca nhi bị người ngộ thương tới rồi chân. Đã đi y quán băng bó qua, nơi đó đại phu còn làm châm, khai dược, vào phòng ngủ. Tiết Đại Quý đem Đại Bảo đặt ở trên giường, hắn liền lui đi ra ngoài. Ở bên phòng tiếp tục nói chuyện, Trần A Phúc không nghe rõ hắn nói cái gì, vọt tới mép giường, thấy Đại Bảo sắc mặt tái nhợt, đầy mặt nước mắt, nửa khép con mắt tựa ngủ phi ngủ, một chân bị băng vải bao, còn thượng cái cặp bàn, đau lòng mà khóc lớn lên. Đại Bảo tựa hồ bị tiếng khóc bừng tỉnh, hắn mở to mắt, nhìn đến mẫu thân lôi kéo hắn tay khóc đến thương tâm, vươn tay nhỏ ý đồ giúp nàng sát nước mắt. Trần A Phúc thân mình phủ đến càng thấp, hắn biên cấp mẫu thân sát nước mắt biên nhỏ giọng nói, nương, đừng khóc, đại phu nói nhi tử không chết được. Lại cảm thấy trên đùi đau đớn khó nhìn, bẹp miệng khóc lớn lên, reo lên, mẫu thân, đau, đau quá. Trần A Phúc đau lòng đến tột đỉnh, khóc ròng nói, đại bảo ngoan, nhìn một chút, nương làm người đi y đại phu. Lúc này, sở lệnh tuyên đi đến, khổ sở mà nói, đại bảo chân chặt đứt. Ta đã làm người đi phủ thành thiên kim y quán thỉnh đại phu đi. Trần A Phúc khóc lóc hỏi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Sở lệnh tuyên thở dài một hơi nói, đại bảo là gặp tai bay và gió, hai đám người đánh nhau, vừa lúc hắn ly đến không xa, bị bay tơi ghế dựa đánh gãy chân, bị ngộ thương, có vài cá nhân. Trần Á Phúc khóc lóc oán trách nói, có vài cái hộ vệ, liền ngươi đều tại bên người, như thế nào sẽ làm một cái hài tử ngốc tại đánh nhau người bên người, không biết làm hắn ly xa chút à. Nàng cũng tự trách. Không thôi, cảm thấy Tam Thanh huyện ở phạm vi trăm dặm trong vòng, đại bảo muốn đi huyện thành, liền làm hắn đi, không nghĩ tới vẫn là gặp tai bay và gió. Sớm biết rằng, nơi nào đều không nên làm hắn đi. Sở Lệnh Tuyên đỏ mặt giải thích nói, trách ta sơ suất, thế nhưng không thấy ra tới bên người có nguy hiểm. Lão hầu ra nghe được bẩm báo, sợ hãi, cuống quýt chạy tới Phúc Viên. Hắn không hảo tiến Trần Á Phúc phòng ngủ, ở bên trong phòng mắng, tiểu tử thúi, rốt cuộc sao? Lại thế này, ngươi như thế nào làm 10 đại bảo bị thương? Sở Lệnh Tuyên chán nản đi vào sườn phòng, phất phất tay, thấy trong phòng người đều đi rồi sau, mới thấp giọng nói, chúng ta ăn bữa cơm trưa, vừa muốn đi ra tửu lầu, trùng hợp, liền đụng phải. Hắn đem thanh âm ép tới chỉ có lão hầu ra nghe được đến, nói, đụng phải cửu gia, những người đó hẳn là tới thử cửu gia chân. Sở lão hầu ra vừa nghe, chạy nhanh ngăn lại hắn nói chuyện, nhẹ giọng nói, có một số việc trở về lại nói. Lại tức đến đại nhĩ chim trừ qua đi, hà giọng mắng, đánh chết ngươi cái tiểu tử thúi, thời điểm mấu chốt như vậy, như thế nào có thể lánh, nhìn xuống tưởng lời nói, lại đổ ập xuống trừ hắn mấy bàn tay. Sở Lệnh Tuyên không dám trốn, ngạnh chịu lão gia tử một đốn đánh. Lão gia tử ngừng tay, lại hỏi, đại bảo chân thế nào, sẽ không lại què đi. Sở Lệnh Tuyên nói, ta đã làm người đi Thiên Kim Y quán thỉnh người. Trần Á Phúc canh giữ ở đại bảo bên người, xem hắn khóc lóc tựa hồ lại ngủ rồi, mới nhớ tới Kim Yến Tử, đến yếu điểm nó hảo dược. Nàng nhớ rõ Yến Trầm Hương một cha không chỉ có thể trị ngoại thương, còn có trợ giúp giảm bớt đau đớn. Cái kia vật nhỏ lánh động vật nhà chạy tới núi rừng chơi, đều đi ra ngoài 3 ngày còn không có trở về. Nàng dùng sức kháp chính mình tay trái một chút, nửa khắc chung sau, liền thấy Kim Yến Tử từ cửa sổ bay tiến vào. Chít chít kêu lên, mami, chuyện gì như vậy vội vã? Gọi người ta trở về nha, xú đại bảo làm sao vậy? Trần Á Phúc nhìn mắt gấp đến độ đứng ngồi không yên Sở Lệnh Tuyên, nói, đại gia, ngươi thủ tại chỗ này cũng không tế với sự, đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Sở Lệnh Tuyên nghĩ có một số việc đến cùng lão gia tử nói tỉ mỉ, gật đầu nói, ta đây đi về trước một chút, quá chút thời điểm đại phu tới, ta lại đến. Trần Á Phúc gật đầu, Sở Lệnh Tuyên đỡ Sở lão gia tử trở về đường viên. Tiến ngoại thư phòng, lão gia tử liền thấp giọng quát, nói, như thế nào sẽ mang đại bảo đi gặp cửu gia? Sở Lệnh Tuyên nói, cửu gia cũng là khoảng thời gian trước mới biết được chính mình có cái tiểu bảo đệ, còn sống, thập phần cao hứng, liền tưởng xa xa xem đại bảo liếc mắt một cái. Ta nghĩ, chỉ xa xa xem một cái, vùng này lại là chúng ta thế lực phạm vi, liền duẫn. Nào biết người kia nhất định là biết cửu gia ở linh ẩn chùa ngây người lâu như vậy, sợ vô trí đại sư thật có thể được đến cái gì thần dược đem hắn chân chữa khỏi, cho nên làm người tới thử. Hỗn loạn chung, cửu gia ngồi ở trên xe lăn cứng rắn thẳng tắp mà bị nhất kiếm. Sở lão hầu ra cả kinh nói, cửu gia thương nghiêm trọng sao? Sở Lệnh Tuyên lắc đầu nói, đao đâm vào vai trái, vô đại sự. Sở lão hầu ra nhẹ nhàng thở ra, lại nói, lưu người sống sao? Sở Lệnh Tuyên nói, đem mấy cái ở gần chỗ tử sĩ đều giết chết, nơi xa chính là còn có người sống, cũng thấy không rõ tửu lầu tình huống, sẽ không chú ý tới 11 gia, cũng sẽ không thấy rõ 11 gia diện mạo. Rốt cuộc tửu lầu người có rất nhiều, hải tử cũng có vài cái. Sở lão hầu ra gật gật đầu, lại nói, ngươi xem, cửu gia chân có thể hoàn toàn chữa khỏi sao? Sở Lệnh Tuyên nói, khó nói, bị thương 10 năm, vẫn là dập nát tính đoạn cốt, cơ bắp cũng sớm héo rút. Trừ phi trên đời thật sự có thần dược, lại may mắn bị đại sư bắt được, nếu không hoa đà tái thế cũng trị không hết. Lại nói, hy vọng cửu gia có thể hoàn toàn chữa khỏi, như vậy 11 gia liền sẽ không bị đẩy đi phía trước. Ta còn là cảm thấy, 11 gia tuy rằng thông minh, lại không có cửu gia thích hợp ngồi cái kia vị trí. Sở lão gia thấp giọng nói, bọn họ hai cái một minh một ám, luôn có một cái sẽ bị đẩy đi lên. Nếu cửu gia chân hảo, đương nhiên giai đại vui mừng. Nếu cửu gia chân hảo không được, 11 gia sau khi lớn lên liền sẽ bị tiếp trở về. Làm viên gia cốt nhục cuối cùng ngồi trên cái kia vị trí, hoàng thượng có thể nói hao tổn tâm huyết, chỉ mong thiên như người nguyện. Như vậy, viên đại nhân cùng nguyên hậu nương nương trên trời có linh thiêng cũng có thể an giấc ngàn thu. Sở lệnh tuyên thở dài, viên thị mãn môn trung liệt, lại bị diệt môn. Viên đại nhân chiến công hiển hách, lại bị chết như vậy thảm thiết. Ta cũng hy vọng hai vị này ra chung một vị có thể đăng đại vị, lấy an ủi viên đại nhân trên trời có linh thiêng hừ, kia hai mẫu tử cơ quan tính tấn, cũng chụp không được bọn họ. Nguyện, bất quá, hoàng thượng thân thể đã đại không bằng từ trước, không biết có thể hay không chờ đến cửu gia thương càng hoặc là 11 gia lớn lên kia một ngày. Sở lệnh tuyên ra hai cái đi rồi, Kim Yến tử còn ở chảy nước mắt chít chít kêu, nó đang nói, xú đại bảo, ngươi hảo đáng thương, chân của ngươi đau đau, nhân gia tâm cũng đau quá. Trần Á Phúc cấp rên rỉ đại bảo lau khô nước mắt, lại cúi đầu hôn hôn hắn, nhẹ giọng nói, nhi tử nhẫn nhẫn, quá một lát thì tốt. Rồi, nàng nắm lên Kim Yến tử liền vào toilet, lại cùng nhau vào không gian. Kim Yến tử thực thức thời mà chạy nhanh mổ hai tiểu khối yến trầm hương một cha cấp Trần A Phúc. Trần A Phúc khẩn cầu nói, cấp điểm lục tổ yến đi, làm đại bảo mau tốt hơn, thiếu bị tội. Kim Yến tử nói, mami, ta cũng hy vọng xú đại bảo mau tốt hơn, nhưng hảo đến quá nhanh, người khác nên hoài nghi. Yến trầm hương một có thể định thần giảm đau, đối xương cốt khép lại cũng có chỗ lợi. Như thế, quá nghịch thiên gây họa. Nàng một sốt ruột, liền đã quên cái này cha. Trần Á Phúc cầm yến trầm hương một cha cùng tiểu gia hỏa ra không gian, lại ra toilet. Nàng trước bậc lửa một đoạn lá xanh trầm hương, trong phòng lập tức tràn ngập một cổ sâu thẳm lâu dài hương khí. Nàng lại đem một khối yến trầm hương một cha nhét ở đại bảo đệm giường phía dưới. Lá xanh trầm hương phi thường hương, làm yến trầm hương một cha hương khí không có như vậy rõ ràng. Dần dần mà, đại bảo đình chỉ khóc nháo, đôi mắt bế khẩn, hô hấp cũng lâu dài lên, hắn rốt cuộc ngủ trầm. Trần Á Phúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định đứng dậy đi bên ngoài hỏi một chút tiết đại quý cụ thể tình huống, Vương Thị cùng Trần Danh, Á Lộc ba người chạy tiến vào, Vương Thị đã dọa khóc. Bọn họ hỏi, đại bảo làm sao vậy, thương nơi nào? Trần Á Phúc thở dài một tiếng, thấp giọng nói, hắn mới ngủ, thanh âm tiểu chút. Sau đó, nhỏ giọng đem nàng biết đến tình huống nói một chút. Vương Thị mấy người ở trong phòng bồi đại bảo, Trần Á Phúc đi vào trong viện, tiết đại quý còn quỳ gối giữa sân mạt nước mắt. Trần Á Phúc đi qua đi, hắn lại nói một chút ngay lúc đó tình cảnh. Tửu lầu đột nhiên vọt vào tới mấy cái đại hán, cùng một đám người đánh lên tới, lập tức đao kiếm loạn lóe, bàn ghế bay loạn, ở đây người sợ tới mức cao giọng thét chói tai, khắp nơi trốn nhảy. Hắn cũng trước tiên đem đại bảo ôm ở trong lòng ngực, lại không tránh thoát một cây bay tơi chiếc ghế. Đại khái nửa khắc chung liền ngừng đánh nhau, còn đã chết vài người, lại thương cập một ít vô tội. May mắn sở đại nhân trùng hợp cũng đi nơi đó, giúp đỡ giết tội phạm, còn làm hộ vệ đi theo nha dịch đi huyện nha thuyết minh tình huống, lại cùng tửu lầu trưởng quầy, tiểu nhị mang theo vô tội bị thương người đi y quán băng bó. Trần Á Phúc cảm thấy việc này cũng không thể quái tiết đại quý, liền nói, ngươi đứng lên đi, đột phát sự cố cũng chẳng trách ngươi, về sau cảnh giác chút, không cần mang đại bảo đi người nhiều địa phương. Tiết đại quý lau một phen nước mắt đứng lên, còn nói thêm, đại cô nương, ta cảm thấy Vương lão ngũ đương chồng trọt đứa ở đáng tiếc, hẳn là làm hắn đảm đương nhà chúng ta hộ viện. Về sau nếu đại cô nương cùng Bảo Ca Nhi gặp được gì sự, hắn so với ta cùng Tiểu Ngưu đều đương dùng. Nói như thế nào? Trần Á Phúc hỏi. Tiết đại quý nói, đánh nhau kia hai đám người đều là võ công cao thủ, quá lợi hại. Xảy ra chuyện khi, Vương lão ngũ cũng ở tửu lầu ăn cơm. Ông trời, hắn công phu so đại gia bên người hộ vệ còn hảo. Hắn giống phi giống nhau xông tới đem Bảo Ca Nhi từ ta trong lòng ngược đoạt qua đi. So sở đại nhân động tác còn nhanh. Trần Á Phúc nghĩ đến Vương lão ngũ dung mạo bình thường bộ dáng, chủ chính là thảo phòng, xiêm y dơ đến không thành bộ dáng, tóc đều mau rớt hết, liền tức phụ đều tìm không thấy, còn tới cùng chính mình hiến quá ân cần, còn có tiền đi đại tửu lâu ăn cơm. Thế nhưng là võ công cao thủ, đại bảo sinh thế nếu thật sự không đơn giản, như vậy Vương Lão Ngũ cũng rất có thể có không thể cho ai biết bối cảnh. Liền nói, Vương Lão Ngũ sẽ võ công sự liền đừng nói đi ra ngoài, hắn mai danh ẩn tích đương cái anh nông dân, có lẽ chính là không nghĩ lại cho ai bán mạng. Đây là nhân gia không muốn nói bí mật, chúng ta cũng đừng nói nữa. Tiết Đại Quý gật gật đầu, hồi hậu viện nghỉ tạm đi. Lúc chạng vạng, một cái râu bạc lão nhân bị người mang tiến phúc viên. Hắn là Kim Đại Phu, là Thiên Kim Y Quán nối xương tay nghề tốt nhất Đại Phu. Hắn cấp đại bảo đem xương cốt phục vị, lại thượng dược, làm châm, khai dược, sở lệnh tuyên khiến cho người dẫn hắn đi thường viên nghỉ tạm. Sở ra cho hắn giá cao, làm hắn ở chỗ này ở vài ngày, chờ đại bảo hoàn toàn không có việc gì sau lại đưa hắn hồi Định Châu. Đừng nói cho hắn giá cao, chính là không cho giá cao, sở đại nhân nói chuyện, Kim Đại Phu cũng không dám không ở nơi này trụ. Từ Kim Đại Phu bắt đầu cấp đại bảo gãy chân trở lại vị trí cũ khởi, đại bảo ở trong phòng khóc lớn, Trần A Phúc cùng Vương Thị liền ở ngoài phòng khóc giống, Kim Yến Tử trốn đi nhánh cây thượng khóc, liền Trần Danh cùng A Lộc đều lau nước mắt. Mãi cho đến đại phu đi rồi, đại bảo còn ở chịu chịu nuốt nuốt mà khóc nháo, thanh âm đều ách, đau, đau, đau quá, mẫu thân, ô ô ô, ta có thể hay không khỏe a? Nghe được hắn nói như vậy, Trần A Phúc tim như bị đao cắt, lôi kéo hắn tay, khuyên nhủ, nhi tử là dũng cảm tiểu nam tử hán, đau đớn đính đính đã vượt qua, ngươi tiểu cứu cứu cũng là như vậy lại đây, hiện tại không phải hảo hảo, một chút đều không khỏe. Trần A Phúc trộm đem một khát tiểu khối yến trầm hương cha bỏ vào dược, làm người ngao, uy đại bảo, hắn dần dần ngủ sau, nàng mới lau khô nước mắt, mấy người lặng lẽ ra phòng ngủ. Lúc này thiên đã khuya, Trần A Phúc đối sở lệnh tuyên nói, trời tối rồi, đại gia hồi đường viên nghỉ tạm đi. Sở lệnh tuyên gật gật đầu, nói, có việc làm người đi cho ta biết. Lại an ủi nói, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, sớm chút ngủ. Đại phu đều nói đại bảo chân không có việc gì, hẳn là không có việc gì. Trần A Phúc gật đầu, lại đem Vương Thị cùng Trần Danh, Á Lộc khuyên trở về Lộc Viên. Nàng rửa mặt qua đi lại ngồi ở mép giường, nhìn ngủ say đại bảo. Hà Nguyệt nhỏ giọng nói, đại cô nương cũng ngủ đi, bằng không ngày mai không tinh thần. Trần A Phúc lắc đầu, đối Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt nói, ta biết, các ngươi cũng vất vả đã lâu như vậy, đều trở về nghỉ tạm đi. Đuổi đi hai cái tiểu nha đầu, Kim Yến Tử rốt cuộc từ nhánh cây thượng phi xuống dưới chui vào trong phòng, nó bò ở đại bảo gối bạn, đôi mắt đã khóc sưng lên, tiểu thân mình còn ở nhất trừ nhất trừ. Vật nhỏ này, tiểu mỏ nhọn so điện cái rùi còn lợi hại, tâm địa lại như thế mềm. Trần A Phúc vẫn là thực cảm động, dùng tay nhẹ nhàng lau nó lông chim nói, đừng khổ sở, đại phu nói đại bảo chân có thể trị hảo. Kim Yến Tử nghẹn ngào nói, nhân ra chính là xem không được tiểu hài tử chịu tội, nhìn đến liền đặc biệt khổ sở, huống chi là xú đại bảo. Ai nha, ngực đau. Nói, liền dùng cánh chụp phủi chính mình tiểu bộ ngực. Đang nói, đột nhiên viện môn vang lên, ngay sau đó thất thất cùng hôi hôi bay tiến vào, chúng nó chui vào cửa sổ, đứng ở dưới giường duỗi trường đầu nhìn đại bảo, gào to nói, sao, sao, sao. Trần A Phúc chạy nhanh, hư, thanh, nhẹ giọng nói, nói nhỏ, chút, đừng xào, đại bảo bị thương. Thất thất cùng hôi hôi nghe xong, nhưng khó lường, đều mở ra mỏ nhọn khóc giống lên. Ô ô ô ô, đây là đại bảo kêu khóc thanh. Anh anh, đây là sở tiểu cô nương khóc nức nở thanh. Trần A Phúc vội la lên, nhỏ giọng điểm, đại bảo mới ngủ. Hai cái tiểu gia hỏa mới đè thấp tiếng khóc. Truy Phong bị từng lão nhân bỏ vào tới, cũng vọt vào trong phòng, ghé vào dưới giường không tiếng động mà lưu nổi lên nước mắt, chờ chúng nó khóc. Đủ rồi, Trần A Phúc lại làm nghe được động tĩnh lại đây Hà Nguyệt, Thu Nguyệt đi cho chúng nó tắm rửa. Chúng nó tắm xong sau, lại tới phòng ngủ bồi đại bảo. Ngày hôm sau, Trần A Phúc tỉnh lại nhìn đến cảnh tượng là cái dạng này, đại bảo còn ở ngủ, Kim Yến Tử mở ra cánh nằm ở hắn bên gối. Tiểu mỏ nhọn khẽ nhếch đang ngủ ngon lành. Truy Phong nằm ngửa trên mặt đất ngủ, thất thất cùng hôi hôi bò ở nó mập mạp cái bụng thượng ngủ. Trần A Phúc rời giường sau, đem động vật nhà cũng bừng tỉnh lên. Ở chúng nó há mồm phía trước, Trần A Phúc trước thấp giọng nói, ai muốn xảo liền đi ra ngoài xảo, không được đem đại bảo nháo tỉnh. Hắn chân đau, tỉnh rất khó chịu. Kim Yến Tử, Hôi Hôi đều dùng cánh bưng kín cái miệng nhỏ. Truy Phong vốn dĩ liền không yêu ầm ĩ, chỉ có Thất Thất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình ồn ào, trước bay ra đi đối với đại thụ lầm bầm lầu bầu sau một lúc, lại mới nhắm chặt miệng chạy vào. Cơm sáng sau, Kim Đại Phu lại tơi cấp Đại Bảo xem bệnh thi châm. Hôm nay Đại Bảo cảm xúc khá hơn nhiều, ăn cơm, nói nói mấy câu sau lại ngủ rồi, liền Sở Hàm Yên cùng Sở Lệnh Trí tới xem hắn, hắn cũng chưa tỉnh. Sở Hàm Yên khóc đến không được, biết không có thể khóc lớn tiếng, liền dùng tiểu béo tay che miệng khóc, nhìn làm nhân tâm đau. Nàng ở chỗ này ngây người nửa khắc chung, đã bị Tống Mụ Mụ ngạnh ôm đi. Trần Á Phúc nghe nói, nàng ở đường trong vườn khóc ban ngày, đôi mắt đều khóc sưng lên. Mấy ngày nay, không ngừng. Trần Danh hai vợ chồng cơ hồ đều canh giữ ở bên này, Sở Lão Hầu gia cũng ở bên này, Sở Lệnh Tuyên vẫn như cũ là cách vài bữa trở về. Chờ đến năm ngày sau, Đại Bảo hoàn toàn không có việc gì, Kim Đại Phu mới bị người đưa về Định Châu Phủ. Trong lúc, Vương Lão Ngũ cũng xách theo hai bao kẹo đến thăm quá lớn Bảo một lần. Hắn từ đương phúc viên đứa ở sau, đã sạch sẽ không ít, nhưng còn hàm răng vẫn là hoàng hoàng, xiêm y cũng không tính sạch sẽ, ly thật xa là có thể ngửi được. Trên người hắn xú vị, không nói Hà Nguyệt, Thu Nguyệt ghét bỏ hắn, liền Giả Sơn đều không thích hắn. Hắn tới thời điểm, từng lão nhân không ở, Giả Sơn không làm hắn vào cửa, nói, ngươi xách thức ăn trừ bỏ ngươi chính mình, người khác sợ là đều ăn không đi vào. Ngươi vẫn là lấy về đi chính mình ăn đi, đỡ phải nhà ta chủ tử còn muốn tốn công đi ném. Trần Á Phúc vừa lúc từ phòng bếp ra tới, nghe được Giả Sơn nói, liền trầm mặt trách cứ nói, người tới là khách, ngươi dựa vào. Cái gì đem Bảo ca nhi khách nhân che ở ngoài cửa, khấu ngươi một tháng tiền công. Giả Sơn vừa nghe liền khóc, mở cửa làm Vương Lão Ngũ tiến vào. Vương Lão Ngũ đỏ mặt, hướng Trần Á Phúc khom người nói, đại cô nương, ta nghe nói Bảo ca nhi bị thương, cố ý đi huyện thành mua kẹo tới xem hắn. Yên tâm, này kẹo là điểm tâm phô tiểu nhị bao tốt, ta chỉ xách hệ kẹo dây thừng, tay liền giấy dầu biên cũng chưa đụng tới. Nói nâng giơ tay, hắn đích xác chỉ dùng hai ngón tay xách theo hệ kẹo dây thừng. Trần Á Phúc cười nói, cảm ơn ngươi còn nghĩ nhà ta Đại Bảo, mời vào. Thấy Hà Nguyệt cau mày, Thu Nguyệt còn dùng tay che lại cái mũi. Trần Á Phúc dùng sức chừng mắt nhìn các nàng hai liếc mắt một cái, các nàng liền không dám, chạy nhanh đi cấp Vương Lão Ngũ đổ trà. Vương Lão Ngũ không dám vào phòng ngủ, chỉ ở ngoài cửa hướng trong xem. Đại Bảo còn ngủ, hắn nhìn vài lần, mới cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài. Trần Á Phúc suy đoán hắn khẳng định khóc. Nếu người này thật là tới bảo hộ Đại Bảo, thuyết minh Đại Bảo người nhà cũng không phải mặc kệ Đại Bảo, mà là hắn có không thể không rời đi ra lý do. Nếu người nhà của hắn tới đón hắn về nhà, chính mình như thế nào bỏ được? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Hà Nguyệt đô miệng nói, kia Vương Lão Ngũ thật là, nhìn Bảo ca nhi liền lớn như vậy liệt liệt mà chạy, liền câu nói cũng không biết nói. Người này không ngừng dơ, còn không có quy củ. Trần Á Phúc nói, Vương Lão Ngũ là nhà ta đứa ngày thường làm việc thực ra sức, các ngươi đừng lấy, nàng tưởng nói đừng lấy kính đổi màu xem hắn, mới nghĩ đến này trên đời còn không có mắt kính. Dừng một chút lại nói, đối loại này kiên định làm việc người, muốn tôn trọng, không được vô lễ. Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt nghe xong, đều gật đầu hẳn là. Phúc viên lại khôi phục bình tĩnh, Đại Bảo bệnh hơi chút hảo chút sau, hắn mua lễ vật cũng đều đưa đến Trần A Phúc, Vương Thị, Trần Danh, Sở Lệnh Tuyên, Sở Lão Hầu gia, Liêu Tiên Sinh, Trần Lão Thái trong tay. Mấy người cầm cái này lễ vật đều cảm động không thôi, mấy thứ này không chỉ có ngưng kết Đại Bảo mồ hôi, còn ngưng kết hắn thống khổ. Hiện tại là một năm chung nhất nóng bức mùa, trên cây biết kêu cái không ngừng, mà tiếng chim hót lại thiếu rất nhiều. Ngẫu nhiên có mấy con chim nhỏ bay đến trong viện, cũng là ngoại lai chim chóc. Kim Yến Tử lại đem Thất Thất, Hôi Hôi cùng Truy Phong, Vượng Tài mang đi trong núi, lần này liền Cẩm Nhi cùng Thúy Nhi, Ca Nhi, Khúc Nhi chờ lồng sắt điểu đều bị nó mang đi trong núi tránh nóng. Lúc này, Vượng Sơn thôn dưa hấu đã toàn bộ thu xong rồi, lại đem những cái đó mà sửa trị ra tới loại thu bắc. Lần này dưa hấu, trừ bỏ phí tổn, tịnh tránh 2.116 lượng bạc. Bởi vì kia 6 mẫu dưa hấu mà có một nửa là Trần Danh ra, Trần Á Phúc cấp Trần Danh phân 150 lượng bạc. Trần Danh cầm bạc cười nói, này vài mẫu đất dùng hơn 2 tháng thời gian liền tránh như vậy, nằm mơ đều không thể tưởng được. Bất quá, cha cũng biết lần này lại chiếm A Phúc tiện nghi. Trần Á Phúc cười nói, nhiều ra tới bạc, coi như là ta hiếu kính cha mẹ. Trong nhà tránh tiền, đối hạ nhân cùng đứa ở cũng tiến hành rồi khen thưởng. Từng song cùng Lâm lão đầu khen thưởng đến nhiều nhất, các 20 lượng bạc, tiếp theo là Vương lão ngũ, 10 lượng bạc, lại theo thứ tự 2 lượng, 1 2, phúc viên người giai đại vui mừng. Có hảo đại phu Trần trị, càng bởi vì có Yến Trầm Hương một cha. Đại bảo chân khang phục đến phi thường hảo. Đảo mắt tới rồi 7 tháng thượng tuần, đại bảo lại bắt đầu đi đường viên đi theo Liêu tiên sinh học tập, chẳng qua từ Tiết đại quý cùng Sở tiểu ngưu thay phiên ôm đi ôm hồi. Đường viên cập Trần Nghiệp, Trần Danh ra loại dưa hấu lại được mùa. Bởi vì mùa hè nhiệt độ không khí cao, cho nên dưa hấu so mùa xuân khi lớn lên mau chút. Đường viên loại 5 mẫu dưa hấu chỉ bán một nửa, dư lại một nửa lưu trữ chính mình ăn cùng làm lấy lòng. Bởi vì dưa hấu nhiều, vô luật kinh thành thân thích bằng hữu, vẫn là Thạch Châu phủ thân thích bằng hữu, đều đưa đến. Hiện tại, loại này dưa hấu có một cái chuyên môn tên, kêu Định Châu Đại Dưa Lê. Bởi vì này đó dưa hấu phần lớn đều là từ Định Châu đưa ra, hoặc là thương nhân từ Định Châu mua vào, cho nên liền bị người như thế kêu. Trần Danh ra tam mẫu đất tránh hơn 40 lượng bạc, đại phòng loại 5 mẫu đất bán 70 lượng bạc. Bọn họ dưa hấu chủ yếu cũng là thông qua Định Châu Phúc vận tới cửa hàng bán đi nơi khác. Tuy rằng không đuổi kịp Trần Á Phúc bọn họ phía trước dưa hấu giới, nhưng so cái khác nông dân trồng dưa giá vẫn là cao 2 văn tiền. Này đem Trần Nghiệp cùng Hồ Thị đều nhạc điên rồi, phía trước 5 mẫu đất, chính là vất vả 1 năm nhiều lắm chỉ có thể tránh 10 lượng, mà lần này 2 tháng thời gian lại tránh nhiều như vậy. Trần Lão Thái, Trần Nghiệp cùng Trần A Quý còn mua lễ vật tới Phúc Viên cảm tạ Trần A Phúc. Bọn họ có lẽ sợ Hồ Thị miệng hồ liệt liệt, không dám mang nàng tới chướng mắt. Hồ Thị cũng đích xác cảm thấy không nên cảm tạ Trần A Phúc, ở nàng xem ra. Trần Á Phúc nếu là ở trước hết loại dưa hấu thời điểm khiến cho bọn họ đại phòng đi theo cùng nhau loại, như vậy bọn họ kiếm tiền sẽ càng nhiều. Trần A Quý lúc ấy liền đem hắn nương đỉnh đi trở về. Khi đó A Phúc cùng ta nói, là nhà chúng ta không có đất trống, ta mới không đi theo cùng nhau loại. Khi đó nào biết này đó dưa hấu như vậy kiếm tiền, bằng không sớm đem không đáng giá tiền hoa màu rút. Hiện tại Trần Nghiệp cũng ở Tam Thanh huyện thành khai cái tiểu tiệm tạp hóa, đặt tên vì Trần Đại làm tạp. Vừa mới bắt đầu, Trần Nghiệp ra dưa hấu kéo một ít ở nhà mình cửa hàng bán, nhưng bởi vì Tam Thanh huyện sức mua hữu hạn, bán không dậy nổi giá tốt, cuối cùng chỉ có thông qua phúc vận tới cửa hàng, mới bán đến càng cao. Trần Nghiệp cùng Trần A Quý đều thích trồng trọt, lại đều không muốn cùng sẽ không làm buôn bán, liền không có đi huyện thành tự mình quản lý làm tạp cửa hàng, còn tiêu tiền thỉnh một cái trưởng quầy kiêm tiểu nhị. Như vậy một cái tiểu điếm còn thỉnh người, thuê cửa hàng, khẳng định muốn lỗ vốn. Nhưng bởi vì bọn họ cửa hàng là từ phúc vận tới cửa hàng nhập hàng, hàng hóa hảo, tiền giới lại thấp, bởi vì hạ bộ khoái quan hệ cũng không ai dám đi cửa hàng tìm việc, cái kia cửa hàng mỗi ngày cũng có thể kiếm một ít tiền. Ở Trần A Phúc xem ra, cái này cửa hàng nhỏ khai đến thật sự không có bao lớn ý nghĩa, kiếm tiền một nửa cho cái kia trưởng quầy kiêm tiểu nhị. Dừng ở chính mình trong tay mỗi tháng còn không đến một lượng bạc. Cùng với như vậy, không bằng hảo hảo trồng trọt, dùng tồn tiền nhiều mua chút mà, hoặc là thỉnh người khai khẩn đất hoang, loại hảo chủng loại lương thực, đương cái đại địa chủ, làm theo có thể kiếm tiền. Chẳng qua, Trần Danh cùng Trần Nghiệp nói, nhưng Trần Nghiệp không nghe, liền cảm thấy hai cái đệ đều có chính mình cửa hàng, hắn cũng nên có. Trần Á Phúc liền càng khó mà nói, nàng nói nhiều, có lẽ đại phòng còn sẽ cho rằng nàng phúc vận tới cửa hàng luyến tiếc cho bọn hắn ổn định giá hàng hóa. Cho tới bây giờ, Trần Danh khai Trần Nhị tiệm lương còn ở lỗ lá, trừ bỏ ngay từ đầu bán dưa hấu tránh điểm bạc. Bởi vì chỉ bán lương thực, kinh doanh chủng loại chỉ một, huyện thành phía trước tiệm lương đã báo hòa, lại muốn chi trả cửa hàng tiền thuê, cùng với trưởng quầy cùng tiểu. Nhị tiền công, mỗi tháng đều thu không đủ chi, làm cho Trần Danh đều tưởng đem cửa hàng đóng, hoặc là cũng đổi nghề bán làm tạp. Trần Á Phúc làm hắn lại kiên trì, chờ đến trong đất thu hoạch hảo chủng loại lương thực, bọn họ tiệm lương sinh ý liền có thể hảo lên. tuy rằng không có khả năng sở hữu hảo lương thực đều cho bọn hắn bán, nhưng có hảo chủng loại, cái khác lương thực cũng có thể đi theo hảo bán. Thời đại này, tiệm lương kinh doanh hảo, là có thể kiếm đồng tiền lớn. Hơn nữa, tiệm lương cũng không phải có thể tùy tiện khai, Trần Nhị tiệm lương vẫn là la trưởng quầy tìm huyện thừa đại nhân, huyện thừa đại nhân đặc phê mới khai lên. 7 tháng 19 ngày vãn, Trần A Phúc đám người vừa muốn ăn cơm, Sở Lệnh Tuyên lại tơi nữa. Cha! Đại ca! Cha! Không chỉ có Sở Hàm Yên, Sở Lệnh Trí trước tiên lớn tiếng tiếp đón Sở Lệnh Tuyên, liền Trần Đại Bảo đều hô to lên. Thông qua lần này bị thương, Đại Bảo rõ ràng cảm nhận được, không chỉ có mẫu thân, bà ngoại, ông ngoại, tiểu cứu cứu, muội muội, ngũ thúc thúc đám người quan tâm hắn, động vật nhà quan tâm hắn, Sở cha cũng là thiệt tình quan tâm hắn. Hắn tự cho là, đây là chính mình lấy tâm đổi tâm được đến hồi báo. Cho nên, hiện tại hắn đãi Sở Lệnh Tuyên so nguyên lai nhiệt tình nhiều, cũng thiệt tình nhiều. Nghe được mấy cái hài tử kinh hỉ kêu to thanh, Sở Lệnh Tuyên khóe miệng cũng gợi lên tới. Nhìn đến đứng dậy chuẩn bị tiến phòng bếp Trần A Phúc, hắn tươi cười càng sâu. Sau khi ăn xong, vẫn như cũ là Sở lão hầu ra về trước đường viên, Sở Lệnh Tuyên mang hai đứa nhỏ tiếp tục ở phúc viên chơi. Hiện tại Đại Bảo chân không có phương tiện, mấy cái hài tử liền đi Tây Xương phòng ngồi chơi xếp gỗ. Đại Bảo cùng Sở Lệnh Trí học tập một ngày, lúc này là nhất thả lỏng thời khắc. Trần A Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên tắc đi thượng phòng Tây phòng. Đại Bảo xảy ra chuyện lâu như vậy, nàng cảm thấy, có chút lời nói nên nói với hắn vừa nói. Nàng còn có loại cảm giác, Sở Lệnh Tuyên tựa hồ cũng có chuyện phải đối nàng nói. Bọn hạ nhân đều thức thời mà không có theo vào tới, chỉ có Sở Hoài ở ngoài phòng hành lang hạ đứng. Tây trong phòng, hai người ngồi ở bàn tròn bên. Bên ngoài hoàng hôn không có hoàn toàn lạc sơn, ánh nắng chiều dư huy bắn vào trong phòng, vẫn như cũ sáng ngời. Nhưng một nam một nữ ở trong phòng tựa hồ không ổn, Trần Á Phúc vẫn là bậc lửa liên hoa ngọc chản thượng ngọn nến. Ánh nến mờ nhạt, khi thì nhảy lên một chút, chiếu hai người mặt một minh một ám. Ta, hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước. Sở Lệnh Tuyên nhẹ giọng nói. Không, vẫn là ngươi nói trước. Trần Á Phúc nói. Hảo, ta đây trước nói. Sở Lệnh Tuyên cười cười, đầu của hắn đi phía trước thấp thấp. Mặt ly Trần A Phúc càng gần, lại duỗi thân ra đôi tay đem Trần A Phúc đặt lên bàn tay bắt lấy, nói, A Phúc, chúng ta tuy rằng ở chung thời gian không tính rất dài, nhưng ta biết ngươi là ôn nhu, hiền thục, lương thiện hảo cô nương, bằng không, cũng sẽ không đối nhặt nhi tử như thế yêu thương, sẽ không đối ta yên nhi như thế che chở. Chúng ta đã đính hôn, sang năm sơ liền phải thành thân, ta cảm thấy, có một số việc, ta hẳn là cho ngươi nói những việc này, ngay từ đầu liền ta ra cùng ta cũng không biết, ta cũng là ở chúng ta đính hôn trước một ngày mới biết được. Ta nhị thúc, nhị thẩm, liền ta nương cùng tam thẩm cũng không biết. Ngươi nghe xong, nhất định phải thật sâu chôn ở đáy lòng, vô luận ai đều không thể nói. Trần Á Phúc liền không muốn nghe, nàng không muốn biết quá nhiều. Tịch mịch Thanh Tuyền nói cảm ơn thân nhóm đánh thưởng cùng vé tháng, phi thường cảm tạ. Thanh Tuyền thân thể còn không tính thực hảo, cho nên gần đoạn thời gian không có thêm càng. Mỗi ngày bảo đảm xong càng, đều đã là hạ mạnh mẽ. Chờ một chút, Thanh Tuyền thân thể lại hảo chút sau, sẽ suy xét thêm càng. Văn văn chiều nay 2 giờ đồng hồ hạn miễn. Giữa trưa kia trương thân nhóm có thể vãn chút thời điểm xem, tích cóp văn thân nhóm có thể khai làm thịt. Trần Á Phúc liền không muốn nghe, nàng không muốn biết quá nhiều. Người khác mật sự biết nhiều không tốt. Đại cổng lớn việc xấu xa biết nhiều càng không tốt, lộng không hảo còn sẽ đem mệnh đáp thượng. Nàng chạy nhanh lắc đầu nói, đừng, ngươi đừng nói nữa. Liền ngươi tam thẩm cũng không biết, nhưng xem là kinh thiên bí mật. Ta hiện tại vẫn là một ngoại nhân, không muốn biết quá nhiều. Sở Lệnh Tuyên xem nàng dáng vẻ khẩn trương, nhẹ giọng nở nụ cười, nói, xem đem ngươi sợ tới mức. Việc này ta sở dĩ có thể cùng ngươi nói. Cũng là trải qua các trưởng bối suy nghĩ cặn kẽ đồng ý, bởi vì ngươi cũng là đương sự giả. Ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm người, trong nhà trưởng bối tin tưởng vô trí đại sư sẽ không nhìn lầm người. Chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi còn sợ cái gì? Ta là đương sự giả. Trần Á Phúc hơi có chút giật mình, nàng còn không có gả vào Sở gia, sao có thể có như vậy thâm ràng buộc? Nói, vậy ngươi nói đi, ta nghe. Sở Lệnh Tuyên trầm ngâm một chút, sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, đem tay nàng cầm thật chặt, khẩn đến nàng có chút hơi đau, nhẹ nhàng mà nhíu nhíu mày. Hắn cũng không hào phát hiện, thấp giọng nói, A Phúc, ở trên đời này, đã từng có một cái ta nhất kính ngưỡng người. A, Trần A Phúc có chút buồn bực, kính ngưỡng, hẳn là so sùng bái, tôn kính, tôn trọng này đó từ còn cao lớn. Thượng, cái này đề tài giống như không rất thích hợp hiện tại cái này trường hợp đi. Nàng ngẩng đầu hỏi, ngươi nhất kính ngưỡng người, là ngươi ra ra. Thấy hắn lắc đầu, lại hỏi, đó là ngươi tam thúc. Không, ông nội của ta cùng ta tam thúc là ta kính trọng nhất người. Sở Lệnh Tuyên nói, kia nhất định là hoàng thượng. Trần A Phúc lại nói, nàng cảm thấy cổ đại người phần lớn đều sùng bái hoàng thượng. Sở Lệnh Tuyên lắc đầu nói, không, hoàng thượng là ta muốn hiếu trung người. Đó là ai? Tổng không phải là ngươi phò mã cha đi? Trần A Phúc kinh ngạc nói, nàng nhớ rõ, hắn rất là có chút oán trách hắn kia phò mã cha. Sở Lệnh Tuyên vẫn như cũ lắc đầu, nói, không, không phải hắn. Ta nhất kính ngưỡng người, cũng là ông nội của ta, cha ta, ta tam thúc, còn có rất nhiều tướng sĩ, học sinh nhất kính ngưỡng người. Hắn chính là vài thập niên trước chiến thần Viên đại nhân, Viên đại nguyên soái. Trần A Phúc ngẩn người, như vậy cao lớn. Thượng vĩ nhân, cùng chính mình có quan hệ sao? Nàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không nghe nói qua, không biết trong lịch sử còn có như vậy một vị vĩ nhân. Sở Lệnh Tuyên thở dài một hơi, thanh âm ám ách lên, tiếp tục nói, 27 năm trước, khi đó tiên đế còn ở, ta triều ra một cái thiên đại oan án, lãnh binh như thần Viên đại nguyên soái chính mang binh ở biên quan cùng Bắc Liêu quốc đánh giặc, lại đánh cái đại bại trượng, không thể hiểu được mà ném mấy cái thành trì, lương thảo cũng bị quân địch thiêu hết, bọn lính tử thương hơn phân nửa. Tiên đế nghe xong chủ hòa phái nói, ký ngưng chiến hiệp nghị, bồi thượng 100 vạn lượng bạc trắng, vô số heo dê. Viên đại nhân hồi kinh sau, bị bắt lên, nói hắn bán nước. Viên gia tam tộc nội toàn bộ bị giết, bao gồm phụ nhân hải tử, Viên đại nhân bị phán xẻo hình. Nghe nói, Viên đại nhân bị phán 300 đao chuẩn chết, hắn cắn một ngụm cương nha, đều không có gầm rú một tiếng. Sở Lệnh Tuyên trong mắt khó nén bi ai. Nhìn nàng một cái, lại đặc biệt thuyết minh, Viên đại nhân là lúc ấy thái tử phi phụ thân, thái tử chính là đương kim hoàng thượng. Kia cẩu hoàng đế thật tàn nhẫn. Trần A Phúc giật mình mà nhìn Sở Lệnh Tuyên, nói, nếu Viên đại nhân là chiến thần, vẫn là thái tử phi phụ thân, hắn không có khả năng bán nước a. Sở Lệnh Tuyên không chút do dự nói, hắn đương nhiên không có khả năng bán nước, chính là người khác đều bán nước, Viên đại nhân cũng không có khả năng bán nước. Hắn trong cuộc đời 4 lần năm giữ ấn soái xuất chinh, vì đại thuật khai cường rộng thổ, chống đỡ giặc ngoại xâm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Như vậy tranh tranh con người sắt đá, hắn sao có thể phán quốc? Khụ khụ khụ, hắn là bị gian thần hãm hại. Bởi vì kích động, Sở Lệnh Tuyên thanh âm không tự giác mà lớn lên, nói xong lời cuối cùng, còn ho khan lên. Trần A Phúc không khỏi mà cũng đối Viên đại nhân nghiêm nghị khởi kính. Nàng nói, nếu Viên đại nhân như thế thiết huyết trung tâm, vì đại thuật triều lập hạ công lao hãn mã, cho dù có người hãm hại, tiên đế cũng không nên tin tưởng, hoặc là điều tra rõ ràng lại nói a. Huống chi, còn ra tay tàn nhẫn diệt bọn hắn mãn môn, phán Viên đại nhân cái kia hình. Xẻo, tự nàng cũng không dám nói, quá tàn khốc bạo ngược. Sở Lệnh Tuyên nói, tiên đế tuổi trẻ khi vẫn là phi thường tài đức sáng suốt, đem đại thuật thống trị đến quốc thái dân an, nhưng tuổi lớn về sau, liền bắt đầu ngưng thần nghi ngưng thần, tổng cảm thấy có người muốn tạo phản, muốn mưu đoạt Lý gia thiên hạ. Khi đó, tiên đế thân mình đã phi thường không tốt, hắn giết Viên gia mãn môn, một cái có lẽ thật sự tin Viên đại nhân phán quốc, muốn mưu Lý thị thiên hạ thay thế. Một nguyên nhân khác, là vì để ngừa vạn nhất, mặc kệ Viên đại nhân phán không phán quốc, đều phải đem Viên đại nhân giết. Để ngừa Viên đại nhân thành quốc trượng sau, càng thêm quyền khuynh triều ra, làm Lý thị vương triều khó giữ được. Cẩu hoàng đế, Trần A Phúc trong lòng mắng một câu, nói, nếu tiên đế sợ Viên đại nhân trở thành quốc trượng quyền khuynh thiên hạ, liền không nên làm Viên gia nữ đương thái tử phi a. thái tử tức phụ, còn không đều là hắn định đoạt. Sở Lệnh Tuyên thở dài, đương kim hoàng thượng vẫn là tuổi trẻ thái tử khi, liền đối trước thái tử phi vừa gặp đã thương. Tiên đế rất thương yêu hắn, kinh thái tử luôn mãi thỉnh cầu sau, liền hạ chỉ ban hôn. Nghe nói, viên đại nhân bắt đầu còn không quá nguyện ý, tưởng lấy thái tử phi có bệnh kín chậm lại, làm thân tộc một vị cô nương đi cấp thái tử đương tiểu. Nhưng khi đó thái tử phi cũng đối thái tử ám sinh tình tố, nháo phải gả cho thái tử, phi hắn không gả. Viên đại nhân bất đắc dĩ, chỉ phải chụp thái tử phi nguyện. Viên đại nhân bị giết sau, thái tử phi cảm thấy là chính mình hại viên gia mãn môn, cũng tự sát bỏ mình. Nửa năm sau, tiên đế băng hà, ở vương hoàng hậu nhà mẹ đẻ cùng chu quý phi nhà mẹ đẻ to lớn duy trì hạ, đương kim hoàng thượng vẫn là thuận lợi kế thừa đại thống. Hoàng thượng đăng cơ chuyện thứ nhất, chính là làm người cha rõ viên thị bán nước án. Cuối cùng thẩm tra là hoàng thượng để nghịch vương Lý Kỳ vì mưu đoạt đại vị, cùng Bắc Liêu liên minh quốc tế tay, vu hám viên đại nhân phán quốc. Vốn tưởng rằng có thể đem thái tử cùng nhau đánh đổ, lại không nghĩ rằng tiên đế chỉ thuật tay đẩy thuyền diệt viên thị mãn môn, lại vẫn như cũ truyền ngôi cho thái tử. Cho dù sau lại làm một cái chính biến, cũng không đem hoàng thượng kéo xuống tới. Hoàng thượng cấp viên đại nhân bình phản, lại phong trước thái tử phi vì nguyên hậu nương nương, thái tử phi thân sinh nhi tử, cũng chính là hoàng thượng trưởng tử vì thái tử. Nhưng thái tử vừa mới bị phong hai ngày, liền trượt chân rơi xuống nước mà chết, năm ấy hắn mới 7 tuổi. Mọi người đều cho rằng, đến tận đây, viên gia cuối cùng một chút cốt nhục ở trên. Đời này cũng chưa. Sở Lệnh Tuyên nói xong, đôi mắt đỏ bừng, biểu tình ngưng trọng. Trần Á Phúc chua xót không thôi, kiếp trước trong lịch sử cũng là như thế, phần lớn anh hùng dân tộc đều không có hảo kết quả. Trời cao dữ dội bất công, giao cho bọn họ cứu vớt thương sinh sứ mệnh, rồi lại làm cho bọn họ không được chết già, liền người nhà đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là, hai mươi mấy năm trước liền không có viên gia, cùng nàng Trần Á Phúc không có gì quan hệ đi. Nhìn đến Trần Á Phúc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cũng không có lập tức cấp ra đáp án, mà là tiếp tục nói, ta 7 tuổi thời điểm, nghe cha ta trở về nói, ta khả năng sẽ bị hoàng thượng chỉ cấp 6 tuổi cửu hoàng tử làm bạn đọc. Cửu hoàng tử xuất thân không cao, hắn mẹ đẻ là đơn tiệp dư, mẫu tử hai người đều không được hoàng thượng sủng ái. Ta nương phi thường lo lắng, cửu hoàng tử thường xuyên bị trung cung sở ra bát hoàng tử khi dễ, nàng sợ ta bị liên lụy. Khi đó, cha ta ở Ngự Lâm quân nhậm chính tam phẩm tướng quân, chuyên môn phụ trách bên người bảo vệ hoàng thượng, quan chức tuy rằng không tính quá cao, nhưng pha đến hoàng thượng tín nhiệm. Ta nương muốn cho cha ta đi theo hoàng thượng cầu cầu tình, có thể hay không đổi một cái hoàng tử, bị cha ta hung hăng răn dạy một đốn. Đó là ta nương bị mắng đến tàn nhẫn nhất một lần, ta nương đều khóc. Sở Lệnh Tuyên Trần Á Phúc liếc mắt một cái, lại thay đổi đề tài nói, nhà của chúng ta, ta thái tổ phụ cực cụ thao lược, văn võ toàn tài, là lúc ấy chỉ ở sau viên đại nhân tướng lãnh. Hắn đã từng quan đến chính nhất phẩm đại đô đốc, bất quá rất sớm liền từ quan. Hắn đối ông nội của ta giáo dục cũng không coi trọng, cho rằng ta ra chỉ đem ra bảo vệ tốt, không cần bại có thể, trong nhà cũng không nhất định một hai phải thánh sủng không ngừng. Kia 20 trong năm, chúng ta sở ra từ kinh thành đỉnh cấp hào môn huân quý chi nhất, hàng tới rồi trung đẳng môn hộ, mà cha ta lại là hắn lão nhân ra tay cầm tay tự mình dạy dỗ, thế cho nên cha ta đều làm được Ngự Lâm quân thống lĩnh thời điểm, ta ra vẫn là cái từ tam phẩm kỵ binh dũng mãnh tham lánh, cho nên, ta ra liền đem Vĩnh An hậu tước vị cũng chuyển cho cha ta. Đang lúc cha ta con đường làm quan càng ngày càng tốt, chúng ta sở ra muốn hoàn toàn xoay người thời điểm, lại gặp tai họa ngập đầu, Vinh Chiêu công chúa là Mã Thục Phi sở sinh, Mã Thục Phi không con, chỉ có như vậy một cái nữ nhi, bị sủng đến không biết trời cao đất dày. Nàng là hoàng thượng trưởng nữ, cũng pha đến hoàng thượng yêu thích. Nàng so sở hầu ra sở Quảng Triệt nhỏ suốt 10 tuổi, ở nàng 10 tuổi khi liền phát hạ lời thề, phi sở ra đại lang không gả. Còn tuổi nhỏ, liền thường xuyên ở sở Quảng Triệt đương trị thời điểm tìm mọi cách thấy thượng một mặt, khiến cho sở Quảng Triệt phiền không thắng phiền. Nàng 15 tuổi thời điểm, hoàng thượng không màng nàng khóc nháo, hạ chỉ đem nàng tứ hôn Tiết Phò Mã. Vài năm sau, Tiết Phò Mã bệnh chết, nàng liền mang theo nữ nhi thường trú Thục Phi tím Hà cung. Khi đó, Sở Quảng Triệt 31 tuổi, đã là đại thuật triều tuổi trẻ nhất hầu gia kiêm ngự lâm quân thống lĩnh. Sở hầu gia chỉ cần tiến cung liền để tâm rớt gan, thời khắc đề phòng Vinh Chiêu từ cái nào góc xó xỉnh chui ra một cùng hắn tới cái ngẫu nhiên gặp được, nói vài câu thổ lộ lời âu yếm. Một ngày, nhị hoàng tử chiêu hắn đi một chuyến, nói bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử ở hắn trong cung đánh nhau rồi, ta bị đánh vỡ đầu. Khi đó nhị hoàng tử té bị thương còn không có khỏi hẳn, ngẫu nhiên sẽ làm bát hoàng tử lánh mấy khác hoàng tử đi hắn trong cung chơi đùa. Sở Quảng Triệt liền đi. Nào biết hắn nội đãi mang tiến một gian nhà ở, nhìn đến một cái ăn mặc sở lệnh tuyên xiêm y người bò ở trên bàn, hắn mới vừa đi qua đi, người nọ liền ngẩng đầu lên, thế nhưng là Vinh Chiêu công chúa. Sở Quảng Triệt chạy nhanh xoay người đi ra ngoài, lại bị Vinh Chiêu từ phía sau chặn ngang ôm lấy. Lúc này, nhị hoàng tử mang theo một đám người đi đến ngày đó là Mã Thục Phi sinh nhật, Vương Hoàng hậu, Chú Quý Phi, cùng với mấy cái phi tử ở Tím Hà trong cung vì Mã Thục Phi khánh sinh, nghe nói sở thống lĩnh cùng Vinh Chiêu ở nhị hoàng tử trong cung gặp lén bị phát hiện, đều đuổi qua đi. Chuyện này lại nhào tới rồi hoàng thượng nơi đó. Như vậy thấp kém cốt truyện, không nói hoàng thượng biết Sở Quảng Triệt là bị thiết kế, những người khác cũng đều có thể đoán được sao lại thế này. Nhị hoàng tử còn đi trước mặt hoàng thượng khóc lóc thảm thiết, thừa nhận là hắn thiết cục, nói là đau lòng hoàng muội, không chịu nổi nàng khóc cầu, thậm chí lấy chết tương bức, mới giúp đỡ làm loại này việc ngốc. Hắn hối hận, thỉnh hoàng thượng trách phạt, vân vân. Nhưng Vinh Chiêu là hoàng thượng trưởng nữ, là thục phi nữ nhi duy nhất, người khởi xướng lại là vương hoàng hậu sở sinh nhi tử, hoàng thượng chính không biết. Nên làm sao bây giờ thời điểm, lại truyền đến một cái tin dữ. 13 tuổi cửu hoàng tử cùng 12 tuổi thập hoàng tử đánh chơi thời điểm, bị người từ núi giả thượng đẩy xuống dưới quăng ngã chặt đứt chân. Thập hoàng tử một cái thái giám tựa hồ nổi cơn điên bệnh, thế nhưng sấn loạn cầm một khối tảng đá lớn tạp cửu hoàng tử hảo hạ hạ, đem hắn xương đùi đều gõ nát. 3 ngày sau, hoàng thượng cấp Sở Quảng Triệt cùng Vinh Chiêu ban hôn, nguyên sở phu nhân La Thị bị buộc xuất ra. Sở lệnh tuyên bạo nộ không thôi, chạy tới biên quan tìm tam thúc Sở Quảng khai từ quân. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng chúng ta đều suy đoán, cửu hoàng tử cũng là nhị hoàng tử mưu hại. Chúng ta trước sau không làm rõ được, chúng ta Sở ra cùng nhị hoàng tử không có bất luận cái gì ân oán. Cha ta tuy rằng tuổi còn trẻ coi như ngự lâm quân thống lĩnh, nhưng chúng ta Sở ra cũng không phải quyền khuynh triều giã, căn bản không đáng nhị hoàng tử phí lớn như vậy kính tới phá đổ. Cửu hoàng tử xuất thân lại thấp, cũng ngại không hắn, hắn hoàn toàn hẳn là đi đối phó Chú Quý Phi sở sinh tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Hơn nữa, phía trước bọn họ vẫn luôn là đối lập, nhị hoàng tử bị thương có khả năng chính là tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử làm. Nhưng kỳ quái chính là nhị hoàng tử không có tìm bọn họ phiền toái, lại không hề dấu hiệu mà đánh chúng ta Sở ra một cái trở tay không kịp. Mấy vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở lòng ta, làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính là ở chúng ta đính hôn trước một ngày, ông nội của ta tới Định Châu Phủ, ta mới biết được đáp án. Ông nội của ta cũng là ở đi theo cha ta nói chúng ta hôn sự khi, mới biết được, tiễn đi Sở lệnh tuyên, Trần Á Phúc tâm tình dị thường trầm trọng. Vì viên gia oan hồn, cũng vì chính mình bị giảo nhập trong đó không rõ tương lai. Bắt đầu, nàng còn ngượng ngùng, cảm thấy chính mình mang theo có chuyện xưa đại bảo gả tiến Sở ra, là vì Sở lệnh tuyên tìm việc. Hiện tại mới biết được, Sở ra cho nàng tìm sự lớn hơn nữa. Nàng trước còn buồn bực, nàng cùng Sở lệnh tuyên hôn sự như thế nào dễ dàng như vậy phải tới rồi Sở ra trưởng bối cho phép. Đều nói cổ đại người dòng dõi quan niệm rất nặng, như vậy thế gia đại tộc vì sao sẽ tiếp thu nàng loại này thân phận tức phụ. Lại nguyên lai, chính mình bị kéo vào lốc xoáy chung còn không tự biết. Loại này bị lợi dụng cảm giác, thật không tốt. 6 năm trước, hoàng thượng say rượu, lại sủng hạnh cửu hoàng tử mẹ đẻ đơn tiệp dư, phiên năm 2 tháng 27, lại sinh hạ một cái tử thai, này đoạn lời nói vẫn luôn quanh quẩn ở Trần Á Phúc bên tai, vứt đi không được. Mẫu thân, ngươi như thế nào vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ A, là đang đợi Kim Bảo chúng nó sao? Đã chế thế này, chúng nó hôm nay định là sẽ không đã trở lại. Nằm ở trên giường Trần Đại Bảo nói, vì sợ hắn lộn xộn, hắn chân là đặt ở một cái tiểu giá gỗ thượng. Hắn sườn mặt nhìn nàng, chú cái miệng nhỏ, trừng mắt mắt to, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Kỳ thật, đem nàng kéo vào lốc xoáy chính là cái này tiểu phôi đản. Ở vương thị đem hắn ôm về nhà cấp chính mình đương nhi tử kia một khắc khởi, nàng đã bị rảo tiến cái kia trong cục đi. Nếu nàng vẫn như cũ là cái kia ngốc A Phúc, bị lợi dụng còn không tự biết. Nếu thật sự một ngày kia này một phương thất bại, đại bảo thân phận không bại lộ thì thôi, nếu bại lộ, ngốc A Phúc cùng Trần gia cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua, bọn họ đã chết, đều không biết là vì cái gì. Không thể hiểu được xuyên qua lại đây, ngốc A Phúc hết bệnh rồi, thông qua sở tiểu cô nương nhận thức sở lệnh tuyên, cùng vô trí lão hòa thượng trọng lên quan hệ, sự tình thế nhưng biến thành hiện tại cái dạng này nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình xuyên qua lại đây là làm ruộng kinh thương, hiện tại như thế nào cùng loại chuyện này liên hệ ở bên nhau. Nương, đại bảo lại kéo trường âm nhú nhú mà kêu một tiếng, đây là con trai của nàng, tuy rằng không phải thân sinh, tuy rằng hắn trên người chảy cao quý nhất huyết, nhưng bọn hắn mẫu tử tình cảm là chân thật, bọn họ lẫn nhau nâng đỡ, đồng cam cộng khổ đi qua kia đoạn nhất gian nan năm tháng là chân thật. Hắn đối nàng không muốn xa rời, nàng đối hắn che chở, là chân thật. Nàng thích hắn, nàng muốn hết mọi thứ nỗ lực, giữ được đứa con trai này. Nàng hạ quyết định này, cũng không phải không biết trời cao đất dày, hoặc là không có tự mình hiểu. Lấy, nàng không chỉ là một cái nông nữ, nàng còn có được đáng yêu vô địch Kim Yến Tử. Có nó, rất nhiều sự liền có biến số. Nghĩ đến đây, Trần A Phúc đi qua đi cúi xuống thân hôn hắn khuôn mặt nhỏ một chút, cười nói, ân, nương chính là ở ngóng trông chúng nó. Mau đến mùa thu, Kim Bảo lại mau bay đi phía nam, nương tưởng nó nhiều ở nhà bồi bồi đại bảo. Đại bảo nghĩ đến lại có thật dài thời gian không thấy được Kim Yến Tử, miệng giơ lên thật cao, nói, ta cũng luyến tiếc Kim Bảo, muội muội khẳng định càng luyến tiếc. Trần A Phúc dùng cây quạt ở mán phẩy phẩy, lại đem màn lụa buông, thổi tắt trên bàn ngọn nến, bỏ đi quần áo lên giường. Đại bảo cực cao hứng, mẫu thân sớm như vậy lên giường thời điểm nhưng không nhiều lắm. Hắn lôi kéo tay nàng nói, nương, cho ta nói chuyện xưa đi. Hảo, ta hôm nay cho ngươi nói tân chuyện xưa, tên gọi An Y Ba Ba cùng 40 đạo tặc. Từ trước, ở một tòa trấn nhỏ thượng, ở huynh đệ hai người, ca ca kêu, ca ca tên. Trần A Phúc không nhớ rõ, dừng một chút nói, ca ca kêu A Lâm, đệ kêu An Y Ba Ba. Trần A Phúc mới vừa giảng đến nơi đây, đã bị đại bảo đánh gãy, hắn vội la lên, nương, cái kia đệ cái tên sao như vậy kỳ quái đâu. Ali Ba Ba, thật khó nghe, cho hắn lấy như vậy tên, hắn cha mẹ nhất định không yêu hắn. Nghe đại bảo đem Ba Ba xuyên tạc thành Ba Ba, Trần A Phúc cười đến không được. Đại bảo tiếp tục nói, cùng Ali Ba Ba so sánh với, ta thật sự thực hưởng phúc đâu. Bà ngoại, thật tốt, nàng lúc trước cho ta đặt tên kêu đại bảo, nhất định là phi thường bảo bối ta. Nương cấp Kim Bảo đặt tên kêu Kim Bảo, cũng nhất định phi thường bảo bối nó. Bà ngoại cùng mẫu thân giống nhau, là thiệt tình thích ta cùng Kim Bảo. Ali Ba Ba liền đáng thương, trực tiếp kêu Ali thật tốt, cố tình muốn thêm Ba Ba hai chữ, nhiều ghê tởm người a. Hắn cha mẫu thân như thế nào có thể như vậy? Trần A Phúc cười nói, cũng không thể nói như vậy, chúng ta trong thôn không phải còn có kêu cẩu đản sao, danh tiện hảo nuôi sống. Hơn nữa, hắn kêu Ba Ba, không phải Ba Ba. Đại bảo thập phần cố chấp mà nói, ta còn là cảm thấy tên này không tốt, chẳng sợ kêu Ba Ba cũng không dễ nghe, dễ dàng bị kêu thành Ba Ba, cẩu đản cũng so tên này hảo. Đứa nhỏ này, còn cùng tên này khiêng thượng. Trần A Phúc nhẹ giọng cười rộ lên, tên lấy đều lấy, ta cũng không thể bang nhân sửa lại, có phải hay không? Như thế, đại bảo cũng cười rộ lên, Trần A Phúc liền cho hắn nói lên, chuyện xưa nàng đã nhớ không được đầy đủ, chỉ nhớ rõ cái đại khái. Chuyện xưa nói xong, đại bảo hô to dễ nghe, còn muốn nghe một lần. Trần A Phúc lại cho hắn nói một lần, chờ đến hắn hô hấp lâu dài khi, mới dừng miệng. Trần A Phúc trong lòng tuy rằng sóng to gió lớn, nhưng mặt ngoài phi thường bình tĩnh. Cấp tiểu cô nương đương lão sư, cấp nhà mình cùng đường viên tổ tôn mấy người đương đầu bếp, thường xuyên thỉnh vương thị một nhà ba người lại đây ăn cơm, dùng phao yến trầm hương lá cây thủy dưa hấu ra cấp vương thị cùng chính mình làm mỹ dung, nhật tử qua đến bình tĩnh lại hòa thuận vui vẻ. 7 tháng 2-3 hôm nay trạng vạng, đi ra ngoài vài thiên động vật nhà rốt cuộc đã trở lại. bất quá, lại nhiều một cái thành viên, một cái màu trắng chó hoang tạm thời kêu nó chó hoang đi. Này cậu hình thể cực đại, dáng người tròn xoe, đầu to rộng miệng, một thân lại trường lại mật hôi mao lập, giống tạc mao dường như, so truy phong hung hãn. Nhiều. Khi đó, Trần A Phúc đám người đang ở nhà ăn cơm, đột nhiên nghe được trong viện một trận ồn ào thanh. Nguyên lai, từng lão nhân nhìn đến Kim Yến Tử lánh một ít chim nhỏ phi tiến trong viện, lại nghe được truy phong chảo môn thanh âm, liền đem cửa mở ra. Nào biết đâu rằng, cùng truy phong cùng nhau vọt vào tới, còn có một cái cực dọa người chó hoang. Trong viện Thu Nguyệt đám người sợ tới mức hét lên, Tiết Đại Quý chạy nhanh che ở nhà ăn cửa, hai cái đường viên hộ vệ. Tùy tay cầm lấy đòn gánh, chuẩn bị đi đánh chó. Truy phong lưng trọng kêu chắn chó hoang phía trước, không được người đánh nó. Mà chó hoang lại một bộ cao lãnh phạm nhi, cũng không gọi, lạnh như băng mà nhìn mọi người. Chỉ là, cùng nó cao lãnh phạm nhi không phối hợp chính là nó rộng miệng khẽ nhếch, tựa hàm thứ gì, trong miệng còn không ngừng mà ra bên ngoài chảy chảy nước dãi. Sở tiểu cô nương tuy rằng không thấy được đại cẩu, nhưng nghe đến mọi người tiếng thét chói tai. Cùng với trong viện chó sủa thanh, lập tức sợ tới mức tiêm thanh khóc lên, động tác nhanh nhẹn mà nhảy xuống ghế dựa, chui vào Trần Á Phúc trong lòng ngực. Mà lá gan đại sở lệnh trí tắc chạy tới bên cửa sổ xem náo nhiệt, đại bảo muốn nhìn náo nhiệt lại không thể động, gấp đến độ không được. Trần Á Phúc an ủi vài câu tiểu cô nương, đem nàng đưa cho Tống Mụ Mụ, đi ra cửa phòng. Sở lão hầu gia đã đi vào hành lang hạ, đối kia hai cái muốn đánh cẩu hộ vệ nói, không cần đánh nó. Đây là một cái hy hữu chủng loại đại cẩu, nếu huấn hóa hảo, là hiếm có hảo chó săn. Trần A Phúc nói, Kim Bảo cùng Truy Phong có thể đem nó lánh trở về, nó khẳng định sẽ không loạn cắn người. Nếu đem nó chọc nóng này, thật đúng là nói không chừng. Kim Yến Tử treo ở Trần A Phúc trên vạt áo chít chít kêu lên, Mami thật thông minh, đây là Truy Phong tìm tức phụ, vẫn là nhân gia làm bà mai đâu. Hì hì hì, chúng nó đã thành tựu chuyện tốt. Vào động phòng, yên tâm, nó thông minh vô cùng, lại thập phần mê luyến Truy Phong, sẽ không loạn cắn người. Truy Phong thấy chủ nhân ra tới, dùng đầu cọ cọ cái kia cẩu, hai chỉ cẩu cùng nhau đi vào Trần Á Phúc trước mặt. Trần Á Phúc ngồi xổm xuống cười nói, Truy Phong, đây là ngươi tìm tức phụ, đúng hay không? Truy Phong cảm thấy chủ nhân thật thông minh, cao hứng đến đứng lên thân mình hướng Trần Á Phúc trong lòng ngược phát, còn vươn đầu lưỡi hướng trên mặt nàng đang ở liếm. Trần Á Phúc dùng tay chống đỡ mặt, làm nó liếm xuống tay. Nó ở trong núi chơi vài ngày, hỗn thân dơ hề hề. Truy Phong lại hướng lại liếm, đậu đến Trần Á Phúc khanh khách cười không ngừng, nói, xem ra, ta đoán đúng rồi. Chúng ta Truy Phong đã trưởng thành một cái hậu sinh, còn mang về tới một cái tức phụ. Ai ra, ngươi tức phụ anh tư táp sảng, uy phong lẫm lẫm, ngươi thật là có bản lĩnh. Truy Phong nghe xong khích lệ, càng cao hứng, lại hướng Trần Á Phúc một trận mánh phát, mỹ đến không được. Lúc sau, liền hướng cái kia cẩu lưng trọng kêu vài tiếng. Cái kia cẩu mở ra rộng miệng, giống đổ nước giống nhau đảo ra một quán chảy nước dãi, theo chảy nước dãi chảy ra, còn có một cây trẻ con cánh tay thô nhân sâm. Liền Trần Á Phúc loại này không hiểu nhân sâm người đều có thể nhìn ra tới, đây là viên lão tham, còn không biết có bao nhiêu lão. Sở lão hầu ra nhìn người nọ tham, cũng là giật mình không thôi. Nói, A Phúc, ngươi lại được cái bảo bối, ta nhìn đến quá ngàn năm nhân sâm. Cũng không như vậy thô, hoa văn cũng không nhiều như vậy. Người này tham không nói vạn năm, mấy ngàn năm khẳng định là có. Đừng nhìn nó cần bị rút chặt đứt, bộ dáng khó coi, nhưng dược hiệu ở. Tìm người phao chế hảo, chính là có thể cứu mệnh. Lão đầu nhi trong lòng nhạc thoải mái. Cháu dâu lại được cái bảo bối, cái này cháu dâu thật sự là cái có phúc. Trần A Phúc đối cái kia chó hoang ha hả cười nói, ai ra, ngươi thật khách khí, tới ra liền tới ra, còn mang như vậy quý. Trọng lễ vật làm gì, còn không có ăn cơm đi, ta làm người cho các ngươi làm tốt ăn. Kim Yến Tử ở một bên sửa đúng nói, Mami, ngươi con dâu mang không phải lễ vật, là của hồi môn. Trần A Phúc bị đậu đến cười to. Chạy nhanh sửa miệng nói, ai ra, là ta nói sai rồi, ngươi mang không phải lễ vật, là của hồi môn. Nếu chiết thành tiền bạc, mua sự vật chính là thập lý hồng trang, đủ ngươi cùng ngươi sau cầu ăn mặc bất tận. nói được trong viện người mừng rỡ, bọn họ đã không sợ hãi, đều chạy tới vây quanh xem náo nhiệt. Trần Á Phúc lại cười nói, ngươi nếu vào ta ra môn, hay là nên có cái tên, đã kêu ào ào đi, hiên ngang tư thế oai hùng tác, oai hùng lại không mất nhu mị. Ào ào có chút nghe không hiểu, Truy Phong hiểu nghe xong, cao hứng mà gào vài tiếng, vươn đầu lưỡi liếm liếm nó. Nó cũng liền cao hứng lên, hướng Trần Á Phúc kêu hai tiếng, tỏ vẻ chính mình nguyện ý. Trần Á Phúc cầm nhân sâm đứng dậy, phân phó người đi cấp động vật nhà nấu nước tắm rửa, nấu cơm, lại làm Đại Bảo đi theo Sở Hàm Yên cùng Sở Lệnh Trí cùng đi đường viên chơi, buổi tối cũng ở nơi đó nghỉ tạm. Sợ Đại Bảo không thói quen, còn làm A Lộc đi bồi hắn. Mấy ngày nay, mấy cái hài tử đều đừng tới Phúc Viên, nàng sẽ đi đường viên xem bọn họ. Ào ào lại là Kim Bảo cùng Truy Phong mang về tới, cũng là từ trong núi ra tới, gia tính thượng tồn, cũng không sờ thấu nó tính tình, nàng đến trước cùng nó tạo dựng quan hệ mới làm cho Đại Bảo trở về trụ, làm bọn nhỏ lại đây chơi. Lão Hầu gia cũng đồng ý, tuy rằng hắn phi thường thích này chỉ hung ác đại cẩu, nhưng vẫn là sợ nó không huấn hóa hảo sẽ thương tổn hài tử, đặc biệt là Đại Bảo, đây chính là nhà hắn dùng thân gia tánh mạng bảo hộ hài tử. Nhưng vẫn là có chút không yên tâm Trần A Phúc, nói, ta lại làm mấy cái sư lực đại bà tử tới Phúc Viên bồi ngươi. Trần A Phúc đương nhiên không thể nói trên người nàng có yến trầm hương hương vị, thuộc về động vật chi hữu, lắc đầu, nói, không cần, có Truy Phong, nó thương không đến ta. Mấy cái hải tử đều không muốn đi, Trần A Phúc liền làm Kim Yến Tử, Thất Thất cùng Hôi Hôi bồi bọn họ đi đường viên chơi. Bọn họ mới không tình nguyện mà đi theo Sở Lão Hầu ra đi rồi. Thủy thiêu hảo sau, Trần A Phúc ở trong sân tự mình cấp ào ào tắm rửa. Ào ào không biết ý gì, rất là không phối hợp. Nhưng nhìn đến một cái khác chậu, Truy Phong tẩy đến cực kỳ vui vẻ, cũng liền nhảy vào đại bồn gỗ, đem nó rửa sạch sẽ vừa. Thấy, một thân hôi mao biến thành bạch mao, ở tinh quang hạ lóe ngân quang. Trần A Phúc kinh ngạc nói, thiên nột, ào ào thật xinh đẹp. Đây là nàng phát ra từ nội tâm khích lệ. Ào ào giặt sạch trong chốc lát, mới biết được nguyên lai tắm rửa như vậy thoải mái. Nó bộ dáng rất là hưởng thụ, khi thì còn sẽ nhắm mắt một chút đôi mắt. Hơn nữa, nó trong mắt đã không có vừa rồi nhìn đến hung ác cùng đường ruộng coi, thay thế chính là ôn nhu cùng vui mừng. Nhưng giới hạn trong đối. Trần A Phúc cùng Truy Phong, một bên Thu Nguyệt nghĩ đến hỗ trợ, nó một cái đôi mắt hình viên đạn, liền đem Thu Nguyệt sợ tới mức không dám lại đây. Đem ào ào mau lau khô sau, nó bạch mau liền không giống dơ thời điểm như vậy nổ tung, lại mật lại trường, lại cực mềm mại. Bởi vì mau quá nhiều, có vẻ thân mình càng thêm tròn xoe, đứng lên tới giống xuyên điều màu trắng phùng phùng váy. Nếu không xem nó đại đại đầu, còn có kia trương dòa người rộng miệng, thật giống điều sinh đẹp đại bạch chó sồm. Này đại cẩu, Trần A Phúc cũng không biết là cái gì chủng loại, suy đoán không biết là cái gì động vật cùng cẩu giao phối sinh hạ quái thai. Trần A Phúc ám đạo, nhất định phải đem nó xem trọng, này thân da lông so bạch hồ da còn xinh đẹp, lại cực ấm áp, cũng không thể làm người xấu đánh nó ý đồ xấu. Nàng lại nhìn không được mà khen một câu, Truy Phong ánh mắt thật tốt, tìm như vậy một cái xinh đẹp tức phụ. Truy Phong nhạc hỏng rồi, lại duỗi thân lưỡi dài đầu hướng Trần A Phúc trên người phát, biểu đạt chính mình kích động chi tình. Ào ào còn sẽ không đồng nghiệp đánh giao tình, chỉ ở một bên ngơ ngác mà nhìn. Cơm là thịt kho cuối cơm, ào ào lần đầu tiên ăn đến như vậy hương cơm, hương đến độ mau rơi lệ, ước chứng ăn hai tiểu bùn. Lúc sau, Trần A Phúc đem hai điều cẩu lánh đi tây xương phòng. Thu Nguyệt đem ngọn nến bậc lửa sau liền lui đi ra ngoài, đại đại trong phòng chỉ còn lại có một người nhị cẩu. Trần A Phúc ngồi ở một trên sàn nhà, Truy Phong ghé vào nàng bên cạnh, nàng lại đem ào ào ôm nửa bò ở nàng trên đùi, giúp nó theo thật dài bạch mao. Một người nhị cẩu thân mật khăng khít mà nói chuyện, đang nói, nghe được viện môn vang lên, tiếp theo là từng lão nhân thanh âm, hắn đem cửa mở ra nói, ai ra, đại gia tới. Lúc này đã giờ tuất, hắn còn chạy trở về. Sở Lệnh Tuyên trực tiếp đã đến tây xương phòng, nhìn đến Trần A Phúc ngồi dưới đất, bị hai điều đại cẩu vây quanh, một cái lông tóc phiếm thực quang đại cẩu chính lạnh lùng mà nhìn hắn, rộng khẩu cũng trương lên. Hắn cười nói, đây là cái kia mới tới cẩu. Trần Á Phúc gật gật đầu, cười nói, ân, ta cho nó lấy cái tên gọi Ào Ào. Thấy Ào Ào một bộ hung tướng, lau lau nó phía sau lưng nói, không hung, hắn là người một nhà. Lại hỏi Sở Lệnh Tuyên ăn cơm không có. Sở Lệnh Tuyên nói, đã ở đường viên ăn qua. Thấy Ào Ào bị Trần Á Phúc trấn an hảo, liền ở nàng bên cạnh ngồi trên mặt đất. Nam nhân trời sinh đều thích hung hãn động vật, huống chi là Sở Lệnh Tuyên loại này võ tướng. Hắn tuy rằng cực hỉ Ào Ào, nhưng vẫn là không dám nhẹ ý động nó, liền đem Truy Phong ôm ở chính mình trên đùi, cùng Trần Á Phúc nói chuyện. Bởi vì có cộng đồng bí mật, còn có một cái cùng cộng rộng lớn mục tiêu, Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên chi gian ở chung đến so di vãng càng tùy ý. Hai người trêu đùa cẩu cẩu, nhẹ giọng nói chuyện, Sở Lệnh Tuyên lại thường xuyên dùng cánh tay, bả vai chạm vào Trần A Phúc, có khi gần gũi liền hắn thở ra tới nhiệt khí nàng đều có thể cảm nhận được. Tới rồi mặt sau, hắn bàn tay to lại đem Trần A Phúc một con tay nhỏ từ Ào Ào trên người bắt lấy tới, gắt gao nắm ở trong tay. Trần A Phúc tùy ý hắn nắm, nàng thích hắn bàn tay to, nóng cháy, rắn chắc, còn có cụm người cái khén. Nàng cảm thấy đây là một đôi cường đại đến có thể bảo hộ chính mình vì chính mình giải quyết bất luận cái gì phiền toái tay. Bọn họ lại nói lên tân phòng trang hoàng vấn đề. Bọn họ sẽ có ba cái gia, thường chủ gia đương nhiên là ở đường viên, nơi này là Trần A Phúc mang hải tử đại bản doanh, cũng là tiếp đãi Trần chủ trì địa phương. Cái thứ hai gia là ở Định Châu phủ tham tướng phủ, ngẫu nhiên sẽ đi chủ trụ. Cái thứ ba gia là ở kinh thành hậu phủ gia, có cái gì đại sự yêu cầu trở lại kinh thành chủ địa phương, cũng có thể là mấy năm lúc sau thường trú địa phương. Kia tòa tiểu viện Trần Á Phúc đã xem qua, nàng còn chuyên môn cấp cái này sân đặt tên vì Yến Hương Các. Đường viên bùn không tính quá lớn, cho nên bên trong sân không nhiều lắm, cũng đều rất nhỏ. Đường viên đặc sắc chính là hải đường nhiều, trong viện viện ngoại đều là các màu hải đường. Trần Á Phúc không yêu cầu đại động, chỉ đem phòng ở một lần nữa tu chỉnh là được. Trần Danh cũng tìm người lượng nhà ở, làm La Quản sự mua chút tốt nhất cử một trở về. Vốn dĩ La Quản sự nói muốn biện pháp làm chút gỗ đỏ linh tinh chân quý đầu gỗ, Trần A Phúc cảm thấy không cần thiết. Nơi này bản thân chính là ở nông thôn, lộng như vậy xa hoa làm gì, chỉ cần thoải mái, thực dụng, đẹp có thể. Thợ một vẫn như cũ tìm võ gia phụ tử, đều dựa theo Phúc trong vườn gia cụ làm. Bản vẽ là có sẵn, chỉ là kích cỡ bất đồng. Nghe nói đầu gỗ mấy ngày nay là có thể kéo trở về, đến lúc đó thỉnh võ gia phụ tử tới Lộc Viên làm. Mà Định Châu phủ gia bọn họ sẽ chủ tốt nhất lớn nhất chính viện, sân cũng ở tu chỉnh. Nơi này gia cụ là Sở Lệnh Tuyên phụ trách, thợ thủ công trước hai ngày liền đi trong phủ. Này đó gia cụ Sở Lệnh Tuyên trưng cầu Trần A Phúc ý kiến, Trần A Phúc cũng liền đại khái nói một chút. Nàng không có yêu cầu thợ thủ công làm đại sửa chữa, vẫn là làm thời đại này lưu hành một thời hình thức, chỉ là tủ quần áo đại khái cấu tạo Trần A Phúc đề ra một chút. Nàng hảo quải xiêm oai nghe Sở Lệnh Tuyên nói, Sở Tam phu nhân làm người truyền tin tới, hậu phủ sân đã bắt đầu tu chỉnh, chính là hắn khi còn nhỏ dọn đi ngoại viện phía trước chủ sân. Trần Thế Anh đã làm người đi lượng nhà ở, chuẩn bị ở Định Châu phủ làm gia cụ, lúc sau lại vận đi nơi đó. Nghe nói đầu gỗ là hoa lê một, tìm chính là ký Bắc tỉnh tốt nhất thợ thủ công. Bởi vì kỳ hạn công trình tương đối đoạn, làm ra cụ lại tương đối, cho nên tìm hai mươi mấy người thợ thủ công ở bận rộn, đi chính là xa hoa phong. Nơi đó Trần A Phúc không quản, nàng tin tưởng thông minh Giang Thị khẳng định sẽ đem mặt mũi làm đủ, đã thảo Trần Thế Anh niềm vui, lại có thể tranh thủ hảo thanh danh. Kỳ thật, hậu phủ bọn họ đi chủ thời gian quá ngắn, hoàn toàn không cần phải làm như vậy xa hoa, hảo gia cụ đặt ở Định Châu tham tướng phủ càng áp dụng một ít. Nhưng bởi vì hậu phủ xem như bọn họ chân chính ra, bọn họ thành thân sẽ ở nơi đó, cho nên nàng của hồi môn trên cơ bản đều phải vận đi nơi đó. Sở Lệnh Tuyên không hảo thuyết chính là, hắn lại được hậu phủ tâm phúc đưa tin, bởi vì cái kia sân thuộc sở hữu, lần trước. Sở nhị phu nhân còn từng đại nào quá. Cái này sân là Vĩnh An hậu phủ tốt nhất sân chi nhất, cũng là Sở nhị phu nhân vì chính mình con thứ hai, Sở gia tam gia Sở Lệnh An chuẩn bị thành thân khi dùng sân, nàng còn chuyên môn thượng khóa. Sở tam phu nhân nói Sở Lệnh Tuyên là hậu phủ thế tử, huống cái này sân lại là hắn khi còn nhỏ đã từng chủ quá, trước đại tẩu cũng đánh chính là cái này sân về sau cho hắn thành thân thời điểm dùng, cho nên sở lệnh tuyên lý nên chủ cái này sân. Nhưng nhị phu nhân không nghe, nói sở lệnh tuyên một năm cũng khó được hồi hậu phủ chủ mấy ngày, chiếm cái này đại viện tử đáng tiếc, chính là không giao chìa khóa. Sở tam phu nhân liền trực tiếp làm người đem khóa tạp, một lần nữa tu chỉnh, chát phấn. Nhị phu nhân khóc lớn đại náo, nói chính mình nam nhân tàn tật, hại tức phụ nhi nữ bị người khi dễ, tức giận đến sở nhị lão gia chạy ra hậu phủ ở vài thiên. Bởi vì đại gia trưởng lão hậu gia không ở, nhị phu nhân còn đi công chúa phủ tìm, trưởng tẩu, Vinh Chiêu công chúa khóc lóc kể lể. Vinh Chiêu công chúa thế nhưng hạ mình tới hậu phủ giúp đỡ khuyên giải hai chị em dâu mâu thuẫn, bị tính tình hỏa bạo sở tam phu nhân nói mấy câu cấp khí chạy bất chi bất giác. Hai người nói được có chút lâu, sở hoài ở bên ngoài đã ho khan vài thanh, từng lão nhân cũng ở trong sân xoay vài vòng. Trần Á Phúc đỏ mặt, đuổi hắn vài lần, sở lệnh tuyên đều ăn và không đi, nhẹ giọng nói, chúng ta chỉ là an an tĩnh tĩnh trò chuyện, sợ gì? Lại nói, nơi này đều là ngươi ta người, không dám đi ra ngoài hỗn nói, hắn không nói chính là, khó được vị kia tiểu gia cũng không ở, không sợ hắn sẽ đến cái đột nhiên tập kích, từ cái nào địa phương chui ra tới. Bị đuổi đi lần thứ năm, sở lệnh tuyên cũng cảm thấy không thể không đi rồi. Đứng dậy phía trước, hắn đột nhiên nghiêng đi mặt hôn nàng gương mặt một ngụm. Trần Á Phúc không nghĩ tới hắn có thể tới chiêu thức ấy, dùng tay vỗ một chút mặt, dỗi nói, chán ghét. Bởi vì sở hoài ở ngoài cửa, nàng còn không dám nói lớn tiếng, nói xong cũng đi theo đứng lên. Sở lệnh tuyên trộm hương thành công, trong lòng mừng rỡ. Hắn cho rằng Trần Á Phúc sẽ xấu hổ ngượng ngùng, thậm chí xấu hổ đến đem đầu thấp đến ngực không dám nhìn hắn, cũng không dám đứng dậy. Nhưng thấy Trần Á Phúc tuy rằng đỏ bừng mặt, oán trách hắn một câu, cái miệng nhỏ cũng là chu, nhưng trong mắt lại có che giấu không được ý cười. Nàng cũng thích chính mình. Thân nàng, sớm biết rằng, hắn nên thân chậm một chút, nếu là có thể thân thân cái miệng nhỏ liền càng tốt. Sở lệnh tuyên lại là cao hứng, lại có chút tiếc nuối, ngây ngốc mà nhìn kia trương ở trong mộng xuất hiện trăm ngàn thứ phương dung. Ánh nến chung, nhân thẹn thùng có vẻ khuôn mặt nhỏ hồng như phấn mặt Trần Á Phúc thấy hắn ngơ ngác mà nhìn chính mình, cười nói, choáng váng, còn không đi. Nga, sở lệnh tuyên đáp ứng rồi một tiếng, lại thò qua mặt đi. Bên ngoài nhưng đứng sở hoài đâu, môn cũng không quan. Trần Á Phúc sau này lui một bước, nói nhỏ một câu, không được, bên ngoài có người. Thanh âm gần như không thể nghe thấy. Sở lệnh tuyên lại cười rộ lên, nguyên lai không phải nàng không muốn, là bởi vì bên ngoài có người. Trần Á Phúc mang theo truy phong cùng ào ào đem hắn đưa đi viện ngoại, mới trở về sân, vẫn luôn giấu ở lá cây trung kim yến tử liền bay ra tới. Nó trước hưng phấn mà vòng quanh Trần Á Phúc xoay vài vòng, mới quải đi. Nàng trên vạt áo, chít chít nói, mami, mami, các ngươi rốt cuộc thân thượng, nam chủ nữ chủ rốt cuộc thân thân. Ai nha, thật tốt quá, thật tốt quá. Nhân gia hôm nay muốn ăn chút lục tổ yến đánh bữa ăn ngon, chúc mừng cái này đặc thù nhật tử. Trần Á Phúc nghe nó nói ăn lục tổ yến bữa ăn ngon, trong lòng một trận cao hứng, nàng cũng muốn mượn nhờ. Chạy nhanh làm truy phong cùng ào ào đi nhĩ phòng nghỉ tạm, tẩy thấu sau liền đem thu nguyệt tấm cổ đi ra ngoài. Nàng cùng kim yến tử cùng nhau vào không gian, thấy tiểu gia hỏa chui vào một cái hoàng kim phòng, tức khắc trong không gian càng thơm. Một lát sau kim yến tử chui ra tới, còn dùng đầu lưỡi nhỏ liếm liếm mỏ nhọn. Trần Á Phúc nói, lộng nửa ngày, ngươi đã ở trong phòng ăn vụng qua lục tổ yến a, sao chưa cho ta ăn một chút đâu? Kim yến tử khó hiểu nói, ngươi chơi thân thân lại không làm ta sự, làm gì muốn ăn ta lục tổ yến a? Trần Á Phúc cả giận, chúng ta chơi thân thân lại không làm ngươi sự, ngươi lại vì cái gì muốn bữa ăn ngon a? Kim yến tử dẫn theo khóe miệng cười nói, ta nguyện ý. Trần Á Phúc một nghẹn, mắng, thật là cái đồ tồi. Tức giận đến kiểu miệng ra không gian. Sáng sớm hôm sau, nghe nói tin tức Vương Thị liền chạy chậm lại đây, hoảng nói, Á Phúc, nghe nói nhà ngươi tới một cái chó hoang, cũng đừng làm cho nó bị thương ngươi. Trần Á Phúc cười nói, nương đừng vội, ngươi xem ào ào, nó ngoan vô cùng, sẽ không loạn cắn người. Nói, liền đi. Đến đông xương hành lang hạ, nơi đó ngồi xổm truy phong cùng ào ào. Vương thị nhìn đến cái kia đại bạch cẩu hình thể so Truy Phong còn muốn đại, rộng miệng tựa hồ có thể một ngụm cắn đứt người cổ, ánh mắt cũng cực kỳ lạnh nhạt, sợ hãi đến muốn mệnh. Nhưng đương Trần Á Phúc qua đi, dùng tay lau nó mau cùng nó nói nhỏ khi, nó ánh mắt liền ôn nhu xuống dưới, ngoan ngoan mà tùy ý Trần Á Phúc theo mau, còn khi thì thoải mái đến mị mị nhãn tình. Vương thị mới yên tâm. Vương thị đi rồi, Trần Á Phúc không rảnh lo ăn cơm sáng, cầm một ít trưng tốt bánh bao nhỏ đi đường viên. 5-6 kho sách tân địa chỉ web, Đại Bảo cùng A Lộc cùng sở lệnh trí trụ một cái tiểu viện, nàng chạy đến thời điểm, mấy cái hài tử đang ở ăn cơm sáng. Đại Bảo rõ ràng thất thần, đôi mắt cũng có chút sưng, tối hôm qua hắn không ngủ hảo. Sở lệnh trí đang nói hắn, ngươi thật không giống cái đàn ông, sao có thể vẫn luôn treo ở mẫu thân đai lưng thượng A, nhìn xem ta. Cùng ta nương tách ra. Đã lâu như vậy, còn không phải nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Ta ra nói, như vậy mới có thể đương tướng quân, mới có tiền đồ. Đại Bảo không phục mà nói, đó là bởi vì nhà ngươi có tiền có thế, ngươi chưa bao giờ sợ hãi có một ngày ngươi sẽ cùng ngươi nương tách ra, từ đây sẽ không còn được gặp lại. Ta liền không được, trong nhà nghèo, đại bà ngoại không ngừng một lần nói muốn đem ta bán vào núi, bán tiến gánh hát. Nếu là như vậy, ta liền sẽ không còn được gặp lại ta mẫu thân. Nói đến mặt sau, thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới. Sở lệnh trí một bộ ngươi ở tìm lấy cớ bộ dáng, nói, A Lộc ca ca cùng ngươi là một nhà, hắn đều không giống ngươi như vậy sợ hãi cùng mẫu thân tách ra. Đại Bảo thốt ra mà ra, đó là bởi vì ta không phải. Hắn chạy nhanh dùng tay đem miệng che lại, nuốt xuống đi nửa câu sau. Đó là hắn nhất không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận tình hình thực tế. Chính mình không phải mẫu thân thân nhi tử, tất cả mọi người biết, cho nên hắn mới càng sợ hãi. Hắn không nói nữa, vành mắt lại đỏ. A Lộc biết hắn vì cái gì khổ sở, chạy nhanh ngắt lời nói, kỳ thật ta cũng sợ hãi cùng ta nương tách ra, chỉ là ta trưởng thành, sợ hãi liền ít đi chút. Nhưng Đại Bảo còn nhỏ, về sau lớn lên thì tốt rồi. Lại an ủi Đại Bảo nói, hiện giờ nhà ta cũng không nghèo, sở tướng quân còn đương cha ngươi, không ai dám khi dễ chúng ta, đại bá nương cũng không dám như vậy nói ngươi. Sở lệnh trí hào khí mà nói, ngươi đại bà ngoại là ai, không cần ta đại ca ra mặt, tiểu gia là có thể mang theo hộ vệ đem nhà nàng cấp bưng. Trần Á Phúc đi vào, cười nói, Đại Bảo, ngươi xem nương cho các ngươi mang cái gì tới. Trần Đại Bảo vừa thấy Trần Á Phúc, tươi cười so bên ngoài mặt trời mới mọc còn sáng lạ, mở ra hai tay kêu lên, mẫu thân, ôm một cái, ôm một cái. Kiều đến liền đầu lưỡi đều duỗi không thẳng, nếu không phải hắn chân không thể động, nhất định chạy trốn so Truy Phong còn nhanh. Sở lệnh trí nhún nhún vai, lắc đầu, lại bĩu môi. Trần Á Phúc ha hả cười đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, từ bên trong lấy ra một đại bàn bánh bao nhỏ. Cùng bọn hắn cùng nhau ăn xong cơm sáng, bọn họ đi tiền viện đi học, Trần Á Phúc lại đi tiểu cô nương chủ vui mừng viện. Hai cái sân dựa gần, vài bước liền tới rồi. Sở Hàm Yên còn đang ngủ, nàng liền cùng Tống Mụ Mụ, Ngụy Thị mấy người thấp giọng nói một trận lời nói. Đãi tiểu cô nương tỉnh lại sau, lại cùng nàng chơi. Trong chốc lát, mới trở về nhà, ào ào xem như chính thức gả vào Phúc Viên, trở thành nhà này một phần tử. Không ngừng Trần Á Phúc thích nó, liền bọn hạ nhân đều thích, tuy rằng bọn họ trước mắt còn không dám quá tới gần nó. Hạ buổi, Vương Thị lại đây tìm Trần Á Phúc, đầu gỗ đã vận đã trở lại, làm nàng đi xem. Nàng tưởng đem Truy Phong cùng ào ào mang đi Lộc Viên chơi, làm ào ào nhận môn, nhưng Truy Phong chính là không đi. Trần Á Phúc buồn bực nói, ngươi nguyên lai, không phải thực thích đi tìm Vượng Tài chơi sao? Kim Yến Tử thanh âm ở nàng trong đầu xuất hiện, chúng nó huynh đệ trở mặt thành thù, Vượng Tài cũng theo đuổi quá ào ào, là Truy Phong tình địch, chẳng qua ào ào không thích nó. Cho nên Truy Phong hiện tại thực không thích Vượng Tài đâu, cảm thấy nó là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vốn dĩ Trần Á Phúc còn ở sinh keo kiệt vật nhỏ khí, không nghĩ lý nó. Nhưng nghe đến như vậy kính bạo tin tức liền không bình tĩnh, ha ha cười rộ lên. Trong viện Thu Nguyệt cùng từng lão nhân mấy người đều có chút giật mình mà nhìn nàng. Trần Á Phúc vội cười nói, Truy Phong, có phải hay không ngươi sợ đem tức phụ lánh đi Lộc Viên, Vượng Tài sẽ đánh nó ý đồ xấu. Truy Phong còn nghe hiểu, lập con mắt hướng Lộc Viên phương hướng dùng sức chu lên vài tiếng, lợi hại vô cùng. Nó bộ dáng đem trong viện người đều chọc cười. Từng lão nhân phi thường tự hào mà nói, nhà chúng ta cậu A, điểu A, chính là so nơi khác thông minh. Trần A Phúc đi vào Lộc Viên, nhìn đến Vượng Tài ủ rũ mà ghé vào dưới tàng cây đánh khái ngủ. Nghe được động tĩnh mở ra mắt, thấy là nàng, lại nhắm mắt lại nửa mộng nửa tỉnh. Không giống nguyên lai như vậy vừa thấy nàng tới xuyến môn, liền cao hứng mà ném cái đuôi tơi đón tiếp nàng. Trần A Phúc buồn cười không thôi, thứ này thất tình, còn liền nàng đều oán thượng. Lại nhìn đến hành lang hà đôi một đống đầu gỗ, võ thợ một phụ tử ba người đã bị mời tới, chính cúi người ở phiên. Đầu gỗ, lúc sau mấy tháng, bọn họ chỉ làm Lộc Viên việc, cái khác việc đều thả xuống dưới. Võ thợ một ngồi dậy cười nói, vì cấp A Phúc làm xinh đẹp gia cụ, ta mấy ngày trước còn chuyên môn bớt thời giờ đi tỉnh thành ta sư huynh nơi đó một chuyến, nhìn bọn họ làm gia cụ, điêu hoa văn. Lúc này, chúng ta làm gia cụ nhất định càng đẹp mắt. Trần A Phúc cười nói cảm ơn. Võ Trường Sinh ha hả ngây ngô cười, trong mắt đã không có nguyên lai cái loại này u oán. Nghe nói, hắn tức phụ đã hoài mấy tháng có thai, hắn liền sắp làm cha. Bởi vì lúc sau bọn họ bữa cơm chưa đều sẽ ở Lộc Viên ăn, Trần A Phúc lại làm Thu Nguyệt lại đây giúp đỡ Mục Thẩm Nhi cùng nhau nấu cơm. Trần Danh cùng Vương Thị cùng Trần A Phúc cùng đi thượng phòng. Trần Danh nói, sang năm Sở ra sẽ cho nhà ta hạ xính, chúng ta nghĩ kỹ rồi, xính lễ đều cho ngươi bồi qua đi, trong nhà sẽ lại cho ngươi đặt mua một phần của hồi môn. Trần A Phúc nói, các ngươi liền không cần đặt mua của hồi môn. Ta trên tay có chút tiền bạc cùng sản nghiệp, lại làm từng thẩm mua chút vải vóc đệm chăn, coi như từ nhà mẹ đẻ mang quá khứ của hồi môn. Vương Thị không tán thành mà nói, kia chỗ nào hành, khuê nữ xuất giá, nhà mẹ đẻ liền của hồi môn đều bất trí làm, sao nói được qua đi, làm con rể đã biết cũng khó coi. Trần Danh cũng là ý tứ này. Trần A Phúc ngẫm lại cũng là, nói, ta cho các ngươi 1.000 lượng bạc, các ngươi mua chút vải vóc, trang sức, đệm chăn, hơn nữa những cái đó gia cụ, là đủ rồi. Đặt mua đồ vật thời điểm, đem La Đại Nương kêu, nàng biết mua cái gì hảo. Trần Danh không nghĩ muốn Trần A Phúc bạc, nhưng hắn sở hữu tiền tiết kiệm thêm lên cũng không đến 1.000 lượng bạc, có chút rối rắm. Trần A Phúc cười nói, nữ nhi không thiếu tiền, cha mẹ lấy này đó tiền đi dùng. Về sau, nữ nhi còn sẽ hiếu kính các ngươi. Trần Danh nghiêm mặt nói, khuê nữ hảo hảo qua chính mình nhật tử, gả qua đi chính là nhà chồng người, thường xuyên giúp đỡ nhà mẹ đẻ dễ dàng bị tranh cãi. Cha mẹ hiện tại không thiếu tiền, quang tửu lầu, tiệm lương, còn có những cái đó đồng ruộng, đời này đều ăn dùng bất tận. Đồng thời, vẫn là kiên trì những cái đó gia cụ đầu gỗ tiền cùng thủ công tiền từ nhà mẹ đẻ phó. Trần A Phúc tính tính, những cái đó tiền thêm lên không đến 200 lượng bạc, cũng liền đồng ý. Mấy ngày nay, Trần A Phúc cùng ào ào bộ quan hệ, ôm nó nói chuyện, uy nó ăn được, lánh nó đi nhi đồng nhạc viên hỏa thang. Trượt cùng Toàn, Sơn Động, lại làm Sở Tiểu Ngưu lánh nó cùng Truy Phong đi sân bên ngoài lưu chân ào ào, không chỉ có cùng Trần A Phúc cảm tình cùng ngày cụ tăng, đối Truy Phong cũng càng thêm thích cùng sùng bái, bởi vì tướng công người nhà thật sự thật tốt quá. Trần A Phúc ở xác định ào ào đích xác sẽ không thương tổn người nhà sau, mới cho phép bọn nhỏ trở về.